Chương 1524, Ngân Hồ Tinh Giới. Nguyên giới tinh không bên trong, Tần Tinh cùng một lão giả đột nhiên xuất hiện, nhìn đến trống rỗng bốn phía, Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, vừa muốn mở miệng, liền thấy lão giả bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, một phiến mênh mông minh thổ đồng dạng đột nhiên xuất hiện. Hướng theo minh thổ xuất hiện, Tần Tinh chẳng những khôi phục cùng 10 vạn hung thú trong lúc đó liên hệ, cũng cảm giác được bị mình nấp trong minh thổ bên trong thu hồn thuyền, và hôn mê bất tỉnh linh lão chờ thị vệ bình yên vô sự. Hiển nhiên, Yểm Thú Hoàng không hề chỉ là đem chính mình cùng Chu Minh Kỳ nuốt đến trong bụng, mà là đem tất cả đều nuốt đến trong bụng. Mặc dù không có nhìn thấy Chu Minh Kỳ, nhưng mà nói vậy hắn hẳn đúng là sớm liền mang theo 7 thần tháp cùng rất nhiều thị vệ, đã rời đi trước. Đa tạ tiền bối, Tần Tinh hướng về phía bên người vị này diện mạo không xuất chúng, chỉ có một há to mồm cực kỳ nổi bật lão giả ôm quyền thi lễ, mà lão giả chính là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Vị lão giả này chính là Yểm Thú Hoàng đưa cho Tần Tinh một tia phân thân. Ngoại trừ phân thân ra, Yểm Thú Hoàng còn đưa cho Tần Tinh cái khác một ít gì đó, nói thí dụ như lượng lớn tinh khí, và vài kiện có đã lâu khí tức tinh bảo, thậm chí còn có một tia thôn phệ bản nguyên. Những này đối với Yểm Thú Hoàng lại nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với hôm nay Tần Tinh lại nói, chính là có đến thiên trợ giúp lớn. Đặc biệt là kia lượng lớn tinh khí, vậy mà mạnh mẽ đem trong cơ thể hắn tinh vực phát triển đến 4 cái. Tứ vực tinh thần chi cảnh Tần Tinh, mặc dù cũng không có chân chính sản sinh ra thuộc về chính hắn tinh giới, nhưng mà hắn có khả năng bộc phát ra thực lực, liền chính hắn đều là vô cùng mong đợi. Tần Tinh biết rõ, hết thảy các thứ này đến từ Yểm Thú Hoàng biếu tặng, sợ rằng cũng không phải là Yểm Thú Hoàng chủ ý, mà là mình cứu cái kia nhỏ Yểm Thú công lao. Nhưng bất kể nói thế nào, mình vĩnh viễn đã thiếu nợ Yểm bầy thú tộc đại ân. Tần Tinh vẫy tay, thu hồi minh thổ, thu hồn thuyền cũng là trở linh lão và người khác bay đến phía trước. Tiền bối, vạn bối còn có chút chuyện riêng muốn xử lý một chút, làm phiền tiền bối chờ một chút. Yểm Thú Hoàng lần nữa gật đầu một cái, tự mình một bước bước đến thu hồn thuyền trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, mà Tần Tinh chính là hướng phía một cái hướng khác vội vã bước đi. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh xuất hiện trước mặt một khối tốc độ cao phi hành to lớn thiên thạch, vẫn trên đá, đứng yên mặt tươi cười Chu Minh Kỳ. Đây là Tần Tinh lúc trước cùng Chu Minh Kỳ hẹn xong, để cho Chu Minh Kỳ sau khi rời khỏi tại phụ cận chờ mình. Chu Minh Kỳ tiến lên nghênh đón nói, cửu thiếu chủ, có chuyện gì không? Vì để tránh cho bị quy tắc mạt sát, hai người vẫn nỗ lực tại phấn diễn mỗi người tại mộng giới nhân vật. Có, Tần Tinh cũng khẽ mỉm cười nói, để cho ta tiến nhập ngươi huyết giới. Ngạch, Chu Minh Kỳ nhất thời sững sờ, mặt lộ vẻ cảnh giác nói, cửu thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn thôn phệ rồi ngươi toàn bộ thú hồn. Lúc trước, Chu Minh Kỳ lấy vô số thú hồn huyền ảo hóa thành rồng phượng kỳ lân công kích Tần Tinh. Bị Tần Tinh lấy tinh hồn thôn phệ thời điểm, Tần Tinh cứ việc thụ thương, nhưng mà trong mắt lại có vẻ hưng phấn. Mà hưng phấn nguyên nhân, chính là hắn phát hiện những này thú hồn nuốt vào, vậy mà để cho mình tinh hồn, mơ hồ có muốn tự thành nhất giới cảm giác. Một giới này, dĩ nhiên chính là 7 hồn đạo trong thú hồn đạo. Mặc dù không biết vì sao Chu Minh Kỳ thú hồn sẽ có trợ giúp mình làm ra thú hồn đạo, nhưng mà Tần Tinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tốt đẹp như vậy cơ hội. Tần Tinh đưa tay vỗ vỗ ngây người như phỗng Chu Minh Kỳ nói, yên tâm. Chờ chúng ta sau khi đi về, ta sẽ đem các loại thú hồn đều trả lại ngươi. Ngân Hồ Tinh Giới là láng giềng hồn giới 99 tòa tinh giới một trong, cũng chính là tiến nhập hồn giới cửa vào một trong. Vào giờ phút này, tại Ngân Hồ Tinh Giới cái kia ngang qua rồi cả tòa tinh giới Ngân Hồ phía trên, đứng yên 7 tên lão giả. Dẫn đầu tên kia mặt chữ quốc lão giả, tướng mạo đường đường, không giận tự uy, trên thân tản mát ra khí tức, thậm chí so sánh một nguyên giới chủ mạnh hơn mấy phần. 7 tên lão giả ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú phía dưới cái kia ngân hồ, đại khái sau nửa canh giờ, ngân hồ kia yên ổn trên mặt hồ, có vạn trượng khu vực đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một chiếc màu đen thuyền lớn, phá vỡ mặt hồ, xung kích ra, bừng bừng treo lơ lửng ở 7 tên lão giả ngay phía trước trăm trượng xa, đứng im bất động. Kèm theo linh lão kia mang theo chút kích động âm thanh vang dội, linh lão đã từ trên thuyền bước ra một bước, đứng ở dẫn đầu mặt chữ quốc trước mặt lão giả nói, ha ha ha, ngân lão ca, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ. Nhìn thấy linh lão, mặt chữ quốc lão giả trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười nói, ta bộ xương già này còn có thể có thay đổi gì, ngược lại ngươi tiểu tử này, từ biệt mấy năm, phải lau mắt mà nhìn rồi, không sai, thêm ít sức mạnh, là có thể bước vào giới chủ chi cảnh rồi. Lão ca quá khen, đây đều là cửu thiếu chủ công lao. Lão ca, trước tiên nghênh đón cửu thiếu chủ đi, chúng ta sau này lại nói chuyện cũ. Nghe được câu này, ngân lão trên mặt lóe lên một tia khinh thường, bất quá vẫn là có phần là khách khí hướng về phía màu đen thuyền lớn ôm quyền thi lễ nói, Ngân Hồ tinh giới giới chủ Hồn Ngân Hồ, cung nghênh cửu thiếu chủ. Sau lưng sáu gã lão giả cũng đồng dạng ôm quyền thi lễ, khẽ khom người. Hồn Thiên Hoàn khố ngang ngược, để cho hắn tại tạo hồn tộc trong căn bản không có bằng hữu gì, cũng không được người tôn kính, mà xem như hắn thiếp thân thị vệ, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vị này Hồn Ngân Hồ, là linh lão tại chưa tiến nhập tạo hồn tộc trước hảo hữu, cũng coi là linh lão tiến cử người, cho nên linh lão mới có thể cố ý lựa chọn Ngân Hồ tinh giới, đến với tư cách trở về tạo hồn tộc cửa vào. Bất kể nói thế nào, ít nhất Hồn Ngân Hồ có thể xem ở mình mặt mũi, đối với cửu thiếu chủ khách khí một ít. Làm phiền, Tần Tinh âm thanh bình tĩnh vang dội, bất quá lại vẫn ngồi ngay ngắn ở cột buồm bên trên, cũng không nhúc nhích. Lấy thiếu chủ thân phận, phản ứng như vậy là bình thường, nhưng với tư cách hồn thiên, hắn phản ứng như vậy chính là đưa tới Hồn Ngân Hồ bảy người bất mãn. Vốn là Hồn Ngân Hồ còn muốn giới thiệu một chút hôm nay hồn giới tình huống, dù sao cửu thiếu chủ ly khai hồn giới đã vượt qua hơn 10 năm lâu dài, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Tần Tinh thái độ, chính là để cho hắn căn bản chẳng muốn nói thêm câu nào. Nếu mà không phải ngại vì linh người quá quen, hắn thậm chí đều muốn lập tức chuyển thân đi, cái gì cửu thiếu chủ, chẳng qua chỉ là một cái ỷ thế hiếp người phế vật mà thôi. Linh lão hiển nhiên cũng đã nhìn ra điểm này, chỉ có thể mặt đầy cười xòa, không ngừng nháy mắt. Nếu cửu thiếu chủ đã trở về, lão phu kia liền hộ tống cửu thiếu chủ hồi hồn giới. Lạnh lùng nói xong câu đó sau đó, Hồn Ngân Hồ phất ống tay áo một cái, phía dưới cái kia ngân hồ mặt hồ, lần nữa sôi trào lên. Rầm rầm rầm, chín đạo màu bạc thủy long bắn tung tóe lên trời, ở trên không trong đầu đuôi tương liên, vần quanh phía dưới, bất ngờ xếp hàng thành một tòa truyền tống tinh trận. Hồn Ngân Hồ hướng về phía Tần Tinh giơ cằm lên nói, cửu thiếu chủ, xin mời. Tần Tinh mặt không biểu tình, thu hồn thuyền thân thuyền chấn động, vào thẳng vào truyền tống tinh trận bên trong, mà Hồn Ngân Hồ cũng hướng sau lưng sáu người nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Dựa theo tạo hồn tộc quy củ, bất luận người nào mặc kệ thông qua tòa nào tinh giới tiến nhập hồn giới, đều nhất định muốn có nên tinh giới chi nhân đi cùng cùng nhau, để ngừa sẽ có xuất hiện ngoài ý muốn. Tại Hồn Ngân Hồ cùng linh lão cùng nhau tiến nhập truyền tống tinh trận sau đó, chín cái màu bạc thủy long bỗng nhiên đồng loạt há mồm, phát ra chín tiếng kinh thiên long ngâm, quanh quẩn bay lượn, bắn lên lan ra tầng tầng lớp lớp mấy chục vạn trượng đại vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn phía dưới, dẫn đến một cổ cường đại vô cùng lôi kéo chi lực, để cho thu hồn thuyền tựa như biến thành trong sợ hãi tột cùng một phiến lá cây, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Sự thật cũng xác thực như thế, vòng xoáy này chính là mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, là vì phòng ngừa có người tự tiện khởi động truyền tống tinh trận, tiến nhập hồn giới. Bình thường truyền tống, tinh trận bên trong sẽ sinh ra một cái vòng phòng hộ, cho nên bảo hộ truyền tống chi nhân, chính là Hồn Ngân Hồ bất mãn hết sức Tần Tinh thái độ, cho nên không có mở ra phòng hộ, cố ý phải để cho Tần Tinh xuất một chút xấu xí, mà lấy hắn thực lực, cũng tự nhiên có thể đủ cam đoan Tần Tinh và người khác không việc gì. Chỉ có điều, Tần Tinh ngồi chiếc thuyền kia tất nhiên sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, mà cũng chính là Hồn Ngân Hồ mục đích. Chương 1525, khôi phục nguyên dạng. Ầm ầm, vòng xoáy tốc độ xoay tròn đã đạt đến một loại cực hạn, mạnh mẽ sóng nước mạnh mẽ vỗ vào tại thu hồn thuyền trên thân, phát ra như sấm nổ tiếng vang lớn, thế cho nên toàn bộ thân thuyền đều bắt đầu rồi run rẩy kịch liệt, tựa hồ lập tức phải sụp đổ, hủy trong chốc lát. Nhưng mà, kia từ đầu đến cuối xếp bằng ở trên boong thuyền 49 thân ảnh, tại loại này lắc lư phía dưới, lại mỗi một người đều là vững như bàn thạch, nguy nhưng bất động, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra. Càng không cần phải nói ngồi ở cột buồm bên trên Tần Tinh rồi, từ đầu tới cuối, hắn liền biểu hiện trên mặt đều không có nửa điểm biến hóa, chỉ là xuất thần nhìn mình chằm chằm phía trước, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhìn đến một màn này, Hồn Ngân Hồ trong lòng không nén nổi có hơi kinh ngạc, bởi vì Tần Tinh phản ứng, cùng hắn trong ký ức cửu thiếu chủ, có thể hoàn toàn bất đồng. Lúc trước cửu thiếu chủ cũng từng từ mình tại đây trở lại hồn giới, hơn nữa không chỉ một lần, tuy rằng ngồi cũng không phải là thuyền, nhưng không quản đến ngồi công cụ giao thông gì, coi như mình mở ra phòng hộ, hắn cũng sẽ bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai tay sẽ tóm chặt lấy bên cạnh tất cả có thể bắt lấy đồ vật. Dù sao, loại này lôi kéo chi lực, cho dù cửu vực tinh thần đều sẽ cảm giác chút khó chịu. Nghĩ tới đây, Hồn Ngân Hồ không nén nổi hướng về phía bên người linh lão truyền âm nói, lão đệ, cửu thiếu chủ hôm nay tu vi như thế nào? Trên người hắn có phải hay không có cái gì tộc trưởng ban cho tinh bảo, ta làm sao nhìn không thấu? Linh lão làm sao không biết Hồn Ngân Hồ không có mở ra phòng hộ chuyện, chỉ bất quá hắn đối với hiện tại cửu thiếu chủ chính là quá có lòng tin, cho nên cũng không có mở miệng cầu tha thứ. Nghe được Hồn Ngân Hồ vấn đề, hắn gượng cười lắc lắc đầu nói, lão ca, nói ra ngươi khẳng định không tin, nhưng mà, ta giống như ngươi, không biết. Mười thời gian ba năm bên trong, linh lão trở thị vệ tuy rằng nhiều lần thấy qua Tần Tinh xuất thủ, nhưng là đối với tần tinh thực lực mạnh như thế nào, bọn hắn lại là căn bản không biết. Hồn Ngân Hồ nếu mà không là hiểu rõ Linh Lão, nhất định sẽ cho là hắn có ý giấu giếm. Hơi trầm ngâm sau đó, hắn bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi có muốn biết hay không? Linh Lão ngẩn ra nói, lão ca, ngươi có thể chớ có nói đùa a. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dứt tiếng, Hồn Ngân Hồ căn bản không cho Linh Lão nói tiếp thời gian, lồng tại trong tay áo hai tay khinh khinh bắt pháp quyết, liền nghe được oanh một tiếng, nguyên bản là dữ dội khuấy động vòng xoáy, ngoại trừ lôi kéo chi lực ra, lại tăng thêm một cổ nồng hậu uy áp. Tạch tạch tạch, tại đây uy áp xuất hiện trong nháy mắt, thu hồn thuyền thân thuyền đột nhiên rút lại, truyền đến vang lên giòn giã thanh âm, hiển nhiên là có chút không chịu nổi loại áp lực này. Lúc này, kia từ đầu đến cuối không có phản ứng tần tinh, rốt cuộc quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồn Ngân Hồ nói, Ngân lão, tuổi tác của ngươi xác thực là có chút lớn, chẳng những cốt đầu già rồi, đôi mắt này, xem ra cũng không được. Tần tinh câu nói này, nói đã là rất nặng rồi. Phải biết, tuy rằng tần tinh là cửu thiếu chủ, nhưng Hồn Ngân Hồ cũng là thực lực mạnh mẽ, nếu không mà nói, khởi có thể trở thành đây đi thông hồn giới 99 giới chúa tể một giới, coi như là cái khác thiếu chủ, nhìn thấy hắn cũng có phần là khách khí. Vì vậy mà, khi hắn nghe được tần tinh lời nói sau đó, khuôn mặt nhất thời chìm xuống nói, không biết cửu thiếu chủ, lời này ý gì. Nhưng mà tần tinh chính là không để ý đến hắn nữa, vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái dưới người mình cột buồm nói, khôi phục nguyên dạng đi. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, nguyên bản vốn đã suýt tan vỡ thu hồn thuyền trên, đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt hắc quang, hơn nữa phát ra nổ rung trời. Mà nhìn đến hắc quang cùng tiếng vang lớn bên trong tình hình, Hồn Ngân Hồ kia chìm xuống trên mặt dày, trong nháy mắt hiện đầy vẻ khiếp sợ, trừ chỗ đó ra, còn nhiều hơn một chút xấu hổ. Bởi vì, thu hồn thuyền thân thuyền vậy mà biến hư ảo, kia nguyên bản bao phủ tại trên người nó uy áp cùng lôi kéo chi lực, càng là trực tiếp xuyên thấu thân thuyền, không còn sót lại chút gì. Mà cho tới giờ khắc này, Hồn Ngân Hồ mới nhìn ra đến, chiếc thuyền này, vậy mà không phải là vật thật, mà là hồn thể. Hồn Ngân Hồ chính là thứ thiệt người tạo hồn tộc, đối với hồn nhạy cảm nhất, chính là thân là chúa tể một giới hắn, vậy mà cũng không có nhận thấy được tần tinh ngồi chiếc thuyền này bộ mặt thật. Khó trách tần tinh lại nói ánh mắt hắn không xong rồi. Kỳ thực đừng nói Hồn Ngân Hồ rồi, coi như là Linh Lão nhìn thấy thu hồn thuyền chân thực trạng thái, trong mắt không nén nổi cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Hắn ngồi chiếc thuyền này có thể đã vượt qua 10 năm dài rồi, vậy mà cũng không có phát hiện này thuyền vì hồn. Bất quá, hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới lo lắng cái này, mà là vội vã hướng về phía Hồn Ngân Hồ nói, lão ca, chút đến là được, ngàn vạn lần chớ để cho cửu thiếu chủ thật có sơ suất gì. Hướng theo thu hồn thuyền lại lần nữa hóa thành hồn thể, hư huyễn nó, đương nhiên sẽ không lại đã bị vòng xoáy lôi kéo chi lực quấy nhiễu, nhưng mà cứ như vậy, để cho tần tinh cùng trên bong thuyền 49 người. Chính là biến thành trực tiếp bại lộ tại trong vòng xoáy. Linh Lão mặc dù cũng không cho rằng tần tinh sẽ có nguy hiểm gì, nhưng luôn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, mà Hồn Ngân Hồ cũng biết nhỏ đùa giỡn có thể mở mở, nhưng mà nếu quả thật để cho cửu thiếu chủ ở trước mặt mình thụ thương, kia mình cũng không cách nào giao nộp, cho nên vừa mới chuẩn bị xuất thủ mở ra phòng hộ. Nhưng mà không nghĩ đến, tần tinh chính là quay đầu liếc nhìn bốn phía nói, đây truyền tống tinh trận tốc độ, quá chậm. Dứt tiếng, tần tinh đã đưa ra một ngón tay, ở trước mặt mình tùy ý vòng mấy vòng. Đây vốn là nay đã đạt đến mức tận cùng tốc độ xoay tròn vòng xoáy, vậy mà lần nữa tăng nhanh tốc độ, thế cho nên tần tinh và người khác thân hình đều hóa thành hư ảnh, căn bản là không có cách thấy rõ. Tần tinh vừa mới nửa ngày xuất thần, chính là nhìn đây truyền tống tinh trận vận chuyển, lấy hắn ngàn đời luân hồi từng trải, đã biết được vận chuyển phương pháp, cho nên tại lúc này xuất thủ, tăng nhanh tinh trận tốc độ. Tự nhiên, tốc độ tăng nhanh, lôi kéo chi lực cũng là thuận theo trở nên lớn. Thậm chí Hồn Ngân Hồ đều rõ ràng nhìn thấy, chín cái màu bạc thủy long kia to lớn thân thể, đều bắt đầu không ngừng mạnh mẽ đụng vào tần tinh cùng kia 49 người trên thân. Kia 49 người may mà, bọn hắn bốn phía không gian, có một tầng như ẩn như hiện vặn vẹo, tựa hồ tồn tại tầng một vô hình màng mỏng, lực va chạm không cách nào tiếp xúc được bọn hắn. Nhưng mà tần tinh bất đồng, tần tinh rõ ràng là không có làm bất luận cái gì phòng ngự, vậy mà chỉ bằng vào đến nhục thân, lần lượt cùng kia chín cái màu bạc thủy long thân thể, đụng nhau đến. Dầm dầm dầm, liên tục va chạm phía dưới, chín cái thủy long thân thể đã bắt đầu thu nhỏ, nhưng mà tần tinh chính là liền vị trí đều không có một chút di chuyển, vẫn xếp bằng ở hư huyễn cột buồm bên trên, thậm chí, nhắm hai mắt lại. Đây, Hồn Ngân Hồ sống đến bây giờ, cao tuổi rồi, cái gì chưa thấy qua, nhưng là hôm nay, bất kể là chiếc thuyền kia, vẫn là kia ngồi ở trên bong thuyền, hẳn đúng là cửu thiếu chủ thiếp thân bọn thị vệ, đều mang cho hắn liên tục không ngừng chấn động. Đương nhiên, chấn động mạnh nhất lay động hay là đến từ ở tại cửu thiếu chủ. Đây không những cùng hắn trong ký ức cửu thiếu chủ hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tại bất kỳ phương diện nào, đều có rồi chất biến hóa. Liếc mắt nhìn chằm chằm đã nhắm mắt điều thức Tần Tinh, hồn ngân hồ đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lão, đưa tay tại bốn phía tùy ý rạch một cái, một đoàn màu bạc hồ nước đem hai người bao vây lại, khiến cho hai người bọn họ chỗ tại, giống như tự thành nhất giới. Linh Lão không nén nổi sửng sốt nói, lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Hồn ngân hồ mặt đầy nghiêm mặt nói, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nói thật. Nhìn đến hồn ngân hồ thần sắc, Linh Lão trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ngươi không cần hỏi. Hồn ngân hồ lại gần từng chữ, ngươi biết, ta cũng muốn hỏi, hắn, thật là ta tạo hồn nhất tộc thứ cửu thiếu chủ, hồn thiên sao? Chương 1526, cửu nguyên giới chủ. Hồn ngân hồ hỏi ra vấn đề, để cho Linh Lão thân thể không nén nổi lại lần nữa run nhẹ. Kỳ thực cái vấn đề này, hắn đương nhiên cũng nghĩ tới, dù sao cửu thiếu chủ trên thân biến hóa, quả thực đã quá lớn rồi, lớn đến rồi bất luận người nào đều không thể không cảm thấy hoài nghi trình độ. Về mặt thực lực biến hóa, miễn cưỡng còn có thể tìm được giải thích lý do. Một bước lên trời sự tình, tuy rằng hiếm thấy, nhưng ít ra đã từng phát sinh qua, thậm chí nếu mà nhìn tổng quát dòng sông lịch sử mà nói, cũng không tính ít. Nhưng mà, trong tính cách biến hóa, lại là căn bản không thể giải thích. Lúc trước, cửu thiếu chủ trong mắt, mình cùng người khác chính là thuần túy nhất nô lệ, nói khó nghe một chút, tựa như cùng là bị cầu một dạng sai bảo, hô cái tức đến, đuổi cái tức đi. Nhưng là bây giờ, cửu thiếu chủ đối với mình và người khác, đặc biệt là đối với mình, đó chính là đối đãi trưởng bối thái độ, tôn kính có thừa, thậm chí gặp phải nguy hiểm, căn bản cũng không phải là mình cùng người khác bảo hộ cửu thiếu chủ, mà là cửu thiếu chủ không tiếc bất cứ giá nào ngược lại bảo vệ mình và người khác. Linh Lão đã từng liền cái vấn đề này hỏi qua cửu thiếu chủ, mà cửu thiếu chủ đang trầm mặc thời gian rất lâu sau đó, cho ra trả lời ta, mất đi quá nhiều, cho nên bây giờ, ta không muốn lại có thứ gì mất đi. Linh Lão càng rõ ràng nhớ, đang nói ra lời nói này thời điểm cửu thiếu chủ, yên ổn cặp mắt sâu bên trong, tràn ngập ra kia nồng đậm bi thương. Lão đệ, ngươi nghe được ta vấn đề sao? Hồn ngân hồ âm thanh lại vang lên lần nữa, cắt đứt Linh Lão suy tư, cũng để cho hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Ngân lão ca, ta biết cửu thiếu chủ biến hóa quá lớn, cho nên ngươi sẽ có hoài nghi. Hồn ngân hồ lắc lắc đầu nói, huynh đệ ta ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta liền nói thật, cửu thiếu chủ có phải hay không bị những người khác đoạt xá? Không có, Linh Lão nụ cười trên mặt chậm rãi rút lui, lộ ra vô cùng kiên định thần sắc, bình tĩnh nhìn chăm chú hồn ngân hồ, nặng nề nói, ngân lão ca, chúng ta là anh em, cho nên ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, hắn, thật sự là tạo hồn nhất tộc thứ cửu thiếu chủ, hồn thiên. Hồn ngân hồ cặp mắt hơi nheo lại, đồng dạng nhìn chăm chú Linh Lão, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, lão đệ, lão ca chẳng qua chỉ là chỉ đùa với ngươi, không cần nghiêm túc như vậy, đây nguyên giới bên trong, làm sao lại có người dám đoạt xá ta tạo hồn nhất tộc thiếu chủ. Nói tới chỗ này, hồn ngân hồ âm thanh đột nhiên đè thấp nói, ta tin ngươi, nhưng mà trở lại tạo hồn tộc bên trong, bất kể là ngươi, hay là cửu thiếu chủ, tốt nhất đều trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì. Đó chính là cực lớn sự tình, đến lúc đó, lão ca ta cũng không giữ được ngươi. Có thể ra chuyện rắc rối gì? Linh Lão thần sắc lần nữa lỏng lẻo xuống, cười nói, lão ca cứ việc yên tâm, chờ cửu thiếu chủ thu xếp ổn thỏa sau đó, theo ta cửu thiếu chủ xin mấy ngày giả, huynh đệ chúng ta hảo sum vầy. Được, chúng ta đã đến, hồn ngân hồ phất ống tay áo một cái, bốn phía hồ nước tản ra, dung nhập vào trong vòng xoáy, nhất thời sẽ để cho vòng xoáy tốc độ xoay tròn biến chậm lại. Giao một tiếng. Trong vòng xoáy giữa lộ ra một hố đen to lớn, một hơi liền đem thu hồn thuyền cùng Tần Tinh và người khác tất cả đều nuốt vào. Tần Tinh chỉ thấy được trước mắt mình sáng lên, đã đưa thân tại một khối trôi nổi trong tinh không to đại trên bình đài. Bình đài rất trống trải, ngoại trừ thu hồn thuyền cùng mình cùng người khác ra, không có những thứ khác bất kỳ vật gì. Tinh không bên ngoài bình đài, một cái không thấy được phần cuối, hơn nữa dĩ nhiên là màu lam, giống như bầu trời một dạng màu xanh thẳm, lại thêm có đến không biết nơi nào truyền đến ánh sáng sáng ngời. Khiến cho toàn bộ tinh không nhìn qua liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây chính là hồn giới tinh không. Hồn giới tuy nói là một tòa tinh giới, nhưng mà trên thực tế, chân chính diện tích cũng thì tương đương với một tòa tinh vực. Dù sao tinh giới quả thực quá lớn, tuy rằng tạo hồn tộc tộc nhân số lượng đã rất nhiều, nhưng nếu quả thật phân tán ra cư trú mà nói, sợ rằng một người đều có thể chiếm cứ một chòm sao rồi. Tại bình đài bốn phía, hỗn tạp hấp dẫn lơ lửng 108 khỏa tinh thần, mỗi khỏa tinh thần thể tích cực nhỏ. Chỉ có trăm trượng phạm vi, còn quấn bình đài, xoay chậm chậm đến, hiển nhiên là xếp hàng thành một loại nào đó tinh trận. Tần Tinh từ bị mình đoạt hồn trung niên nam tử kia trong ký ức, biết rõ đây 108 khỏa tinh thần, trên thực tế được xưng là vệ tinh, hồn giới liên thông bên ngoài 99 cái truyền tống trận cạnh, đều có đồng dạng số lượng vệ tinh. Mỗi khỏa tinh thần bên trong đều có giấu một người, phụ trách trấn thủ nơi đây, phòng ngừa có người ngoài tự tiện xông vào hồn giới, mà trừ chỗ đó ra, cho dù có thiên xảy ra chuyện lớn, bọn hắn những người này cũng sẽ không để ý tới. Vì vậy mà, Tần Tinh và người khác xuất hiện, cũng không có để bọn hắn có phản ứng chút nào. Tần Tinh ánh mắt quét qua những vệ tinh này, có thể mơ hồ cảm nhận được nó bên trong tồn tại một cổ lực lượng khủng bố, không khó tưởng tượng, những tinh thần này bên trong người, thực lực rất mạnh. Cửu Nguyên, bỗng nhiên, Yểm Thú Hoàng truyền âm thanh tại Tần Tinh vang lên bên tai, một người tu vi có thể mặc kệ, nhưng mà 108 người tu vi tổ hợp lại với nhau, có thể tạm thời bùng nổ ra Cửu Nguyên giới chủ thực lực. Tần Tinh ánh mắt hơi lóe lên một cái, Cửu Nguyên giới chủ chi cảnh mạnh bao nhiêu, mình không biết, nhưng đây đã là những gì mình biết tu luyện cảnh giới tối cao rồi, không nghĩ đến hôm nay tại đây hồn giới chỗ cửa vào, lại có thể may mắn thấy được. Mặc dù là 108 người tổ hợp phía dưới, nhưng coi như là cho Tần Tinh 180 vạn người, Tần Tinh cũng không có cách nào để bọn hắn phát huy ra Cửu Nguyên giới chủ thực lực. Không khó nhìn ra, tạo hồn tộc đối với hồn giới coi trọng, đây vẫn chỉ là một cái cửa vào, mà cái khác chỗ cửa vào tất nhiên cũng có đồng dạng vệ tinh tồn tại. Tuy rằng Tần Tinh đã sớm thông qua vô số thường nghe thấy, biết được tạo hồn nhất tộc cường đại, nhưng mà vào giờ phút này mới có chân chính trực quan nhận thức. 99 lối vào, 99 vị Cửu Nguyên giới chủ. Mà, còn vừa vặn chỉ là cửa vào, cũng không phải người tạo hồn tộc chân chính chỗ cư trụ. Thả mắt nhìn đến, vùng này màu xanh thẳm tinh không phần cuối bên trong, ngoại trừ trước mắt những tinh thần này ra, lại không có cái khác bất luận cái gì một khỏa tinh thần. Phiến tinh không này ra, mới là người tạo hồn tộc chỗ cư trụ hồn ngục. Cùng thế giới hiện thật, tạo hồn tộc hiện đang ở địa phương danh tự hoàn toàn tương tự, cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng nghĩ không thông, cường đại như thế tạo hồn tộc, tại sao phải đem chỗ mình ở xưng là ngục. Ngục, đó là lồng giam ý tứ. Linh lão đi đến Tần Tinh phía trước, khom người nói, cửu thiếu chủ, lần đi hồn ngục còn cần thời gian 3 ngày, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Nói 3 ngày chính là 3 ngày, mặc kệ ngươi là quát tinh không cửu nguyên giới chủ, vẫn là không có tiếng tăm gì nhất tinh tinh sĩ, chỉ cần là thông qua truyền tống tinh trận tiến nhập hồn giới, như vậy từ nơi này tòa bình đài đi tới hồn ngục, bất luận dùng phương thức gì, không nhiều không ít, đều cần thời gian 3 ngày. Đối với một điểm này, Tần Tinh cũng đã biết được, gật đầu một cái nói, đi thôi. Mọi người vẫn như cũ ngồi ở thu hồn thuyền bên trong, mà thu hồn thuyền cũng lại lần nữa hóa thành thực thể, liền hồn ngân hồ đều đứng ở bên trên, không ngừng quay đầu đánh giá thân thuyền, tựa hồ vẫn có chút không thể nào tiếp thu được mình vậy mà nhìn không ra thu hồn thuyền bản chất sự thật. Tần Tinh tự nhiên vẫn là ngồi ở cột buồm bên trên, nhìn chăm chú màu lam tinh không phần cuối nói, hồn tinh, ta đã đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn qua chỉ có hạt vừng kích thước, nhưng mà sau một khắc, cái hắc ảnh này liền xuất hiện ở bình đài ra. Một cái trăm trượng cự kiếm, trên thân kiếm đứng yên 9 người, 8 người toàn thân áo đen, dẫn đầu là người tuổi trẻ, mặt đầy vênh váo nghênh ngang, tựa như cùng đi qua hồn thiên. Trong 9 người cũng không có giới chủ cường giả, tất cả đều là tinh thần chi cảnh. Mà nhìn thấy người trẻ tuổi kia, bất kể là linh lão vẫn là hồn ngân hồ chân mày, không nén nổi nhất thời nhíu lại, đặc biệt là linh lão trong lòng càng là than thầm một tiếng, không nghĩ đến, nhanh đến như vậy. Chương 1527, không sợ tinh thần. Người trẻ tuổi này khiếu hồn phất hiểu, luận bối phận, là hồn thiên đường thúc, kỳ thực nhắc tới cùng cửu thiếu chủ hồn thiên là cùng một loại người. Mặc dù cũng không phải là tộc trưởng người thừa kế nhân tuyển, nhưng là bởi vì cha thân phận không thấp, cho nên dựa vào phụ thân thân phận, ở trong tộc cũng rất có nhiều chút thế lực. Đặc biệt là khi hắn và tam thiếu chủ hồn vân tiến tới với nhau sau đó, càng làm cho hắn coi trời bằng vung, ngoại trừ đằng trước 3 vị thiếu chủ ra, những người khác căn bản không để vào mắt. Tạo hồn tộc 9 vị thiếu chủ bài danh, vừa vặn cùng bọn họ niên kỷ thực lực tương đương, càng đến gần trước càng mạnh, vì vậy mà, tuy rằng không ít người đối với hồn phất hiểu đều có phần là phản cảm, nhưng nhìn tại hồn vân cùng cha mặt mũi, cũng không cùng hắn một loại tính toán. Đương nhiên, hồn phất hiểu tuy rằng coi trời bằng vung, nhưng lại cũng không phải là người nào đều khi dễ, chỉ có điều cửu thiếu chủ hồn thiên, xưa nay chính là hắn khi dễ đối tượng. Hồn thiên đối với hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì dù sao đối phương bối phận ở đó bày đặt, lại dám phạm thượng, tại tạo hồn tộc bên trong đồng dạng là đại kỵ. Hồn phất hiểu hướng về phía Tần Tinh trên dưới một hồi quan sát sau đó, trong miệng bỗng nhiên bạo phát ra một hồi cười to nói, hồn thiên, thúc thúc ta nghe nói ngươi 2 ngày này phải về đến, cho nên mỗi ngày ở chỗ này chờ nghênh đón ngươi, cuối cùng để cho ta cho đến lúc. Chúng ta chú cháu người nhiều năm không gặp, có thể ta nhớ đến chết rồi, tới, còn không mau một chút qua đây bái gặp thúc thúc, cho chú dập đầu mấy cái khấu đầu nghe một chút. Sau khi nói xong, hồn phất hiểu đại mã kim đao đứng tại trên thân kiếm, chờ đợi đến tần tinh quỳ bái. Lúc trước hồn thiên đụng phải hắn, vẫn thật là chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ, mà bây giờ hồn thiên, chính là liền nhìn cũng không nhìn hắn, tâm niệm vừa động đồng thời, thu hồn thuyền thân thuyền chấn động, chuẩn bị đi tới hồn ngục. Hừ, nhìn thấy thu hồn thuyền cử động, hồn phất hiểu chân mày nhất thời nhíu một cái, liền ngữ khí đều nghiêm khắc mấy phần nói, hồn thiên, ở bên ngoài sông sáo một phen, có phải hay không liền đem bên trong tộc quy củ quên? Nếu mà quên mà nói, kia ta ngược lại thật ra không ngại sẽ dạy dạy ngươi. Quỳ xuống cho ta, hướng theo hồn phất hiểu dứt tiếng, hắn bất thình lình giơ tay lên, lăng không hướng phía tần tinh dùng sức nhấn một cái. Phù phù, nặng nề âm thanh vang dội, thật có một người nhất thời liền quỳ xuống, bất quá không phải là tần tinh, mà là hồn phất hiểu. Hồn phất hiểu, ngũ vực chi cảnh, mặc dù không bằng tám vị thiếu chủ, nhưng so với quá khứ hồn thiên mạnh quá nhiều, thế nhưng, so với hôm nay tần tinh, nhưng lại yếu đi quá nhiều. Quỳ gối trên thân kiếm, hồn phất hiểu trên mặt lộ ra một tia mê hoặc, hiển nhiên cho đến lúc này hắn vẫn không rõ sở, tại sao mình hảo hảo sẽ quỳ trên đất. Tại phía sau hắn tám tên hắc y nhân vội vàng tiến lên muốn đi đỡ hồn phất hiểu, nhưng mà ngay sau đó lại là phù phù một tiếng, nguyên bản quỳ xuống hồn phất hiểu, đã chổng mông lên, lấy đầu dạp xuống đất tư thế, nằm ở trên thân kiếm, mà hắn kia rõ ràng bị một bàn tay vô hình gắt gao đè nén xuống đầu, vừa vặn hướng về phía tần tinh. Từ xa nhìn lại, hắn hiện tại tư thế, tựa như cùng đang đối với tần tinh quỳ bái một dạng. Một màn này, để cho hồn ngân hồ cùng linh lão đều là khẽ cau mày. Vốn là hồn ngân hồ là ôm lấy xem náo nhiệt thái độ, tuy rằng vừa mới hắn dò xét qua tần tinh, nhưng dù sao, hắn do thân phận hạn chế, dò xét cũng chỉ là điểm đến thì ngưng, nhưng mà hồn phất hiểu lại không cố kỵ chút nào, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút, tần tinh đến tột cùng chuẩn bị ứng đối ra sao hồn phất hiểu cố ý làm khó dễ. Nhưng là bây giờ, hắn tại hơi do dự một chút sau đó liền đối với linh lão truyền âm nói, lão đệ, để cho cửu thiếu chủ hơi khiêm tốn một chút đi, không sai biệt lắm là được, phải biết tại đây phát sinh tất cả, nhất định có không ít ánh mắt đang quan sát. Linh lão há có thể không hiểu, đừng xem cửu thiếu chủ mang theo mình cùng người khác tại tinh không bên trong chinh chiến 13 năm, bị rất nhiều người mang theo người thần bí danh xưng, nhưng mà tại tạo hồn tộc bên trong, biết rõ người thần bí chính là cửu thiếu chủ, tuyệt đối không số ít. Hồn phất hiểu xuất hiện vào lúc này, rõ ràng chính là bị một ít người sai xử, đến sò xét một cái cửu thiếu chủ sâu cạn, nhìn một chút lời đồn cuối cùng có mấy phần tin được. Ngay tại linh lão chuẩn bị mở miệng khuyên can thời điểm, kia nằm trên đất hồn phất hiểu chính là thẹn quá thành giận đại cất tiếng hét nói, hồn thiên, ngươi thật lớn mật. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đi, đem hồn thiên chảo cho ta đến, phá hủy hắn chiếc thuyền kia, đem bên cạnh hắn tất cả mọi người, toàn bộ dầm nát cho chó ăn, nếu là có một khối lành lặn mới, ta liền đem các ngươi chặt. Tận đến giờ phút này, hồn phất hiểu còn cho rằng để cho mình nằm xuống chi nhân, là tần tinh thân biên thị vệ, bất quá nhất định là được tần tinh sai xử, mà hắn cũng không thể trực tiếp giết tần tinh, cho nên liền dứt khoát cầm tần tinh thị vệ hả giận. Vâng, hồn phất hiểu sau lưng kia tám tên hắc y nhân lập tức trả lời đáp một tiếng, hướng về tần tinh vào tới, mà dưới chân bọn họ thanh cự kiếm kia, cũng đột nhiên bạo phát ra một đạo kiếm khí, vậy mà thẳng tắp đâm về phía thu hồn thuyền. Nhìn đến đâm tới kiếm khí cùng tám tên hắc y nhân, tần tinh nhàn nhạt mở miệng nói, hắn mà nói, cũng là ta phải nói. Thu hồn thuyền trên, vậy từ xuất hiện đến bây giờ, đều là từ đầu đến cuối khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng 48 người, tại tần tinh dứt tiếng sau đó, đồng loạt mở mắt. Rầm rầm rầm, cứ việc 48 người ai cũng không có mở miệng, nhưng mà tại bọn hắn mở mắt chớp mắt, 48 cổ sát khí trùng thiên, chính là bạo phát ra một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa. Hồn ngân hồ ánh mắt lần nữa trợn tròn, lúc này hắn ý thức được, con mắt bản thân vậy mà lần nữa nhìn đi. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không có đi nhìn tới đây 48 người, cho dù mới vừa rồi truyền tống trong vòng xoáy, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, tần tinh bên cạnh chỉ có trăm tên thị vệ, mạnh nhất chính là mình lão đệ linh lão. Mà bây giờ, cảm thụ được đây bắn tung tóe lên trời sát khí cùng nổ vang, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây 48 người có lẽ thực lực không tính quá mức mạnh mẽ. Nhưng mà trên người bọn họ có đến một loại không biết sợ tinh thần. Loại tinh thần này, cũng chính là rất nhiều người thiếu hụt thiếu, nếu mà người tạo hồn tộc, người người cũng có thể có loại này tinh thần, như vậy đây hai tộc chi chiến, tạo hồn tộc đã sớm thắng. Loại tinh thần này, thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Quan trọng hơn là, bọn hắn đây không sợ tinh thần khởi nguồn, chính là tần tinh. Có tần tinh ở đây, bọn hắn không sợ. Tần tinh ra lệnh một tiếng, bọn hắn chưa từng có từ trước đến nay. Hồn ngân hồ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người linh lão, mà giờ khắc này mình quen thuộc đây vị lão đệ, trên thân bất ngờ cũng tản mát ra đồng dạng không sợ chi ý. Hồn Ngân Hồ nhớ lại lúc trước mình khen Linh Lão thời điểm, hắn trả lời đây đều là cửu thiếu chủ công lao. Nguyên bản mình không tin, nhưng là bây giờ, chính là có chút tin. Mười hơi thở thời gian, ta muốn kết quả. Linh Lão, lần này, người có thể bên cạnh xem. Hướng theo Tần Tinh mệnh lệnh lần nữa phát ra, 48 đạo thân ảnh trong nháy mắt xông ra ngoài, mà Linh Lão vốn là cũng chuẩn bị lao ra thân hình, chính là miễn cưỡng ngừng lại. Hồn Phất Hiểu lần nữa la lên, Hồn Thiên, ngươi vô sỉ, ta chỉ có 8 người, nhưng ngươi xuất động nhiều người như vậy. Nói cho ngươi biết, bọn họ đều là tam thiếu chủ chọn lựa ra, nếu ngươi dám giết bọn họ, tam thiếu chủ. Còn có 5 hơi thở, Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt Hồn Phất Hiểu mà nói, mà đương thời giữa lại qua sau 3 hơi thở, 48 tên thân ảnh, mang theo đã sụi lơ một đoàn Hồn Phất Hiểu, trở lại Tần Tinh phía trước, sau lưng Tinh Không bên trong, phiêu tán từng cục đã vỡ đến cực hạn thịt vụn, máu tươi cùng miếng sắt. 48 người đồng loạt hướng phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ, đem Hồn Phất Hiểu ném xuống đất, liền lần nữa đi đến thu hồn thuyền trên, khoanh chân mà ngồi. Hồn Ngân Hồ nhìn thấy cực kỳ tỉ mỉ, bọn hắn ngồi xuống vị trí cùng tư thế, vậy mà cùng vừa mới bọn hắn ly khai thời điểm, giống nhau như đúc. Rất mạnh, Hồn Ngân Hồ âm thầm gật đầu một cái đồng thời, trong lúc bất chợt nhướng mày một cái. Hắn nghĩ tới, trên thuyền tổng cộng có 49 người, vừa mới đi ra ngoài 48 người, còn có một người từ đầu đến cuối chưa nhúc nhích, cái người này. Khi Hồn Ngân Hồ ánh mắt nhìn về phía tên kia tướng mạo bình thường, chỉ có một há to mồm cực kỳ dễ thấy lão giả thời điểm, vừa vặn lão giả cũng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, nhất thời để cho Hồn Ngân Hồ trong đầu như bị sét đánh, trong phút chốc một mảnh trống không. Chương 1528, thay mặt hành hình. Hồn Ngân Hồ ánh mắt xuất hiện chớp mắt lờ mà lờ mờ, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình thường đến hắn căn bản là quên mất mình đối với vị kia miệng to lão giả nghi hoặc, tựa hồ vừa mới tại trong lúc bất chi bất giác, làm một cái không nhớ nổi mộng. Ánh mắt quét qua kia mang toàn bộ đã lần nữa khôi phục nguyên dạng 49 người, Hồn Ngân Hồ khẽ gật đầu một cái, hướng về phía Linh Lão phát ra từ trong thâm tâm thở dài nói, lão đệ, các người đây 50 người, đều rất mạnh mẽ a. Linh Lão cũng căn bản không có đi để ý tới Hồn Ngân Hồ khen ngợi, hắn sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tần Tinh, đặc biệt là nhìn đến Tần Tinh phía trước, sụi lơ như một con chó chết Hồn Phất Hiểu, trong lòng cấp tốc chuyển động ý nghĩ. Hắn không biết Tần Tinh sẽ như thế nào đối đãi Hồn Phất Hiểu, bất quá đây 13 năm đến từng trải, chính là để cho hắn hết sức rõ ràng Tần Tinh tính cách bên trong lãnh khốc một bên. Vô cùng có khả năng, Tần Tinh sẽ giết Hồn Phất Hiểu. Nhưng mà, đó cũng không phải ở bên ngoài, mà là ở hồn giới bên trong, tại tạo hồn tộc chân chính trên địa bàn, nếu mà Tần Tinh thật giết Hồn Phất Hiểu, vậy cho dù không là tử tội, ắt phải cũng đều vì hắn mang theo một ít không phiền toái nhỏ. Càng không cần phải nói, Hồn Phất Hiểu sau lưng, còn có cha, và tam thiếu chủ ủng hộ. Chính là lấy Linh Lão thân phận, ở thời điểm này, cũng hoàn toàn không có tư cách đi nhắc nhở hoặc là đề nghị Tần Tinh phải nên làm như thế nào, cho nên, hắn chỉ có thể lo lắng đề phòng chờ đợi. Hồn Thiên, người hèn hạ vô sỉ, lại dám phạm thượng. Hồn Phất Hiểu mặc dù đã bị dọa sợ không nhẹ, nhưng mà hắn sợ hãi cũng không phải là đến từ Tần Tinh, mà là đến từ kia 48 tên giết người không chớp mắt thị vệ, cho nên lúc này trong miệng hắn vẫn đang không ngừng hướng về phía Tần Tinh chửi như tát nước. Dựa vào nhiều người khi dễ ít người, ngươi chờ đó, chờ ta sau khi trở về, đem việc này bẩm rõ chấp pháp đường, đến lúc đó để ngươi ăn không nổi. Tạo hồn nhất tộc nhân viên khổng lồ, tự nhiên có đến đủ loại phân môn biệt loại cơ cấu, trong đó, chấp pháp đường chức trách chính là đặc biệt giám sát nội bộ tộc nhân, thế lực cùng quyền lực đều là cực lớn, trực tiếp đối với tộc lão các phụ trách. Mà Hồn Phất Hiểu phụ thân, chính là chấp pháp đường một người trưởng lão. Nghe được Hồn Phất Hiểu uy hiếp, Tần Tinh yên ổn nhìn đến hắn nói, không biết hồn mỗi xúc phạm điều gì tộc quy. Chấp pháp đường, vừa có thể làm khó dễ được ta. Ngươi giết ta thị vệ. Hồn Phất Hiểu vừa mới nói ra đây năm chữ, âm thanh liền im bặt mà dừng, há to miệng, lại không phát ra được một chút âm thanh. Không phải Tần Tinh ngăn cản hắn nói chuyện, mà là hắn trong lúc bất chợt nhớ tới, Tần Tinh xác thực không có xúc phạm bất luận cái gì tộc quy. Tạo hồn tộc bên trong, với tư cách thị vệ, đều là giống như Linh Lão một dạng, là tự nguyện quy thuận ngoại tộc chi nhân, mà tạo hồn tộc tộc quy không cho phép tàn sát lẫn nhau tộc nhân, đối với thị vệ, chính là cho phép chém giết. Vì vậy mà, lấy Tần Tinh thân phận, đừng nói giết chết 8 cái thị vệ rồi, coi như là đem Hồn Phất Hiểu bên cạnh toàn bộ thị vệ giết chết toàn bộ, cũng là tộc quy cho phép. Sững sờ chỉ chốc lát, Hồn Phất Hiểu lần nữa mở miệng nói, ngươi lại dám phạm thượng, ta là đường thúc ngươi. Tần Tinh vẫn bình tĩnh nói, Hồn Phất Hiểu, ta hỏi lại ngươi, trong tộc, là lấy bối phận vì trước tiên, vẫn là thân phận vì trước tiên. Hồn mỗi thân là cửu thiếu chủ, tộc trưởng một trong người thừa kế, mà ngươi. Dừng một chút, Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, là cái thứ gì? Những lời này, chẳng những để cho hồn phất hiểu nhất thời á khẩu không trả lời được, hơn nữa liền hồn ngân hồ trong mắt đều là đột nhiên tuôn ra một đạo hàn quang, trong lòng không nhịn được đại kêu một tiếng tốt. Kỳ thực bối phận cùng thân phận, tại bất kỳ một cái nào tộc đàn bên trong, đều là mâu thuẫn lẫn nhau hai loại tồn tại, bối phận cao, thân phận cũng không nhất định cao, thân phận cao, bối phận ngược lại có thể sẽ rất thấp, căn bản không có một cái cụ thể đánh giá tiêu chuẩn. Bình thường nói đến, ngược lại mọi người đều là đồng tộc, như vậy khoảng cách với nhau, mặc kệ bối phận cùng thân phận cao thấp hơn, mỗi người lui về phía sau một bước, khách khí qua loa lấy lệ một cái cũng dễ làm thôi. Nhưng là bây giờ, nếu hồn phất hiểu khắp nơi lấy bối phận tới dọa hồn thiên, như vậy hồn thiên liền dứt khoát lấy thân phận, ngược lại đè ép hắn. Huống chi, hồn thiên với tư cách cửu thiếu chủ, luận thân phận, ngoại trừ tộc trưởng cùng cái khác tám vị thiếu chủ ra, là thuộc hắn cao nhất, dù sao hắn là ngày sau có thể trở thành tộc trưởng người. Mà hồn phất hiểu, bất quá chỉ là chấp pháp đường một vị trưởng lão chi tử, cùng hồn thiên trong lúc đó thân phận chênh lệch, căn bản đều không cách nào tính toán, nếu mà hai người thật nhất định phải cạnh tranh cái cao thấp, như vậy cuối cùng chiến thắng nhất định là hồn thiên. Cửu thiếu chủ, chẳng những thực lực trở nên sâu không lường được, tâm này chí cũng là thành thục rồi quá nhiều. Không có ai biết, tại liên tục cảm nhận được cửu thiếu chủ biến hóa sau đó, tại hồn ngân hồ trong lòng, tự nhiên dâng lên một cái ý niệm. Quy thuận cửu thiếu chủ. Tuy rằng cái khác tám vị thiếu chủ tại bên trong tộc cũng có mỗi người thế lực cường đại, nhưng cũng không phải nói toàn bộ tộc nhân đều đã chia tay quy thuận bọn hắn. Giống như hồn ngân hồ loại này, vẫn lựa chọn trung lập tộc nhân, có lắm người. Bất quá, trong bọn họ lập cũng chỉ là tạm thời, đợi đến cuối cùng, bọn hắn cũng nhất định phải lựa chọn một vị thiếu chủ đầu nhập vào, bởi vì cái này quan hệ đến bọn hắn ngày sau ở trong tộc địa vị và đãi ngộ. Cái này coi như muốn khảo nghiệm hồn ngân hồ loại này trung lập tộc nhân nhãn lực cùng vận khí. Nếu mà bọn hắn lựa chọn thiếu chủ thật trở thành tộc trưởng, vậy bọn họ với tư cách nâng đỡ người, dĩ nhiên là một bước lên mây, một bước lên trời. Nhưng nếu mà bọn hắn lựa chọn thiếu chủ thất bại, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ gặp phải tân tộc trưởng chèn ép, thậm chí có tử vong khả năng. Được làm vua thua làm giặc, vua nào chiều thần nấy. Vì vậy mà, khi hồn ngân hồ trong đầu toát ra quy thuận cửu thiếu chủ ý nghĩ sau đó, liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Không thể, vẫn là nhìn thêm chút nữa. Ngược lại cũng không gấp nhất thời. Đang lúc này, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, Linh lão, lại dám phạm thượng, dựa theo tộc quy, nên xử trí như thế nào? Linh lão ôm quyền thi lễ, lớn tiếng đáp, tình tiết người tội nhẹ, được do hình ba đòn, tình tiết người bị trúng, cắt mắt đào lưỡi, tình tiết người tội nặng, giết. Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía phương xa tinh không nhìn thoáng qua nói, nếu như có người ta nói tình hoặc ngăn trở, làm sao bây giờ? Cái nhìn này, để cho hồn ngân hồ cùng hồn phất hiểu trong lòng đồng thời chấn động, hiển nhiên, Tần Tinh từ đầu tới cuối đều biết rõ, nơi này phát sinh tất cả, đều có những người khác trong bóng tối nhìn chăm chú. Mà Linh lão cũng đã nói tiếp, khi ở tại chịu phạt người, cùng tội. Được, Tần Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn đến hồn phất hiểu nói, hồn phất hiểu, ta cho ngươi cái cơ hội, để cho tự ngươi nói, ngươi nên được loại nào hình phạt. Muốn thật để cho hồn phất hiểu mà nói chuyện, hắn một loại hình phạt cũng không muốn được, nhưng mà Tần Tinh vừa mới cái nhìn kia. Chính là cho hắn biết, lúc này, căn bản không có khả năng có người đứng ra thay mình cầu tình. Vì vậy mà, hắn chỉ có thể cắn răng nói, ta tuy rằng mạo phạm cửu thiếu chủ, nhưng mà tình tiết hơi nhẹ, nên được roi hình ba đòn. Tại hồn phất hiểu nghĩ đến, roi hình ba đòn tuy rằng cũng không tính là nhẹ, nhưng mà ít nhất không có nguy hiểm đến tánh mạng, cùng lắm thì kề bên xong ba roi sau đó, lại nghĩ biện pháp rời khỏi cơn giận này. Liền theo ngươi, Tần Tinh bàn tay vừa nhấc, một cái dài khoảng 3 trượng. Toàn thân hiện lên nhàn nhạt ánh sáng đen roi đã giữ tại rồi lòng bàn tay. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía hồn phất hiểu bổ xuống thời điểm, chính là bỗng nhiên dừng lại, ngược lại nhìn về phía hồn ngân hồ nói, không rõ, ngân lão có thể nguyện thay ta, thay mặt hành hình. Hồn ngân hồ trái tim lại lần nữa giật mình, trong mắt càng là thoáng qua một đạo không dễ dàng phát giác hàn quang. Bởi vì, hắn làm sao không rõ, đây là Tần Tinh đối với mình dò xét. Tựa hồ, Tần Tinh biết rõ mình có phải thuộc về thuận ở tại ý nghĩ hắn. Cũng biết rõ mình vẫn đang do dự, cố mà bây giờ, hắn cũng muốn ngược lại tới thử một chút nhìn mình. Nếu như mình đáp ứng, vậy thì đồng nghĩa với là bên trên cửu thiếu chủ chiếc thuyền này, nếu như mình cự tuyệt, như vậy bản thân cũng tựu không khả năng lại thêm lên thuyền cơ hội. Tần Tinh đây một câu đơn giản mà nói, chẳng những để cho hồn ngân hồ vị này chúa tể một giới lâm vào xoắn suýt bên trong, càng làm cho hắn đối với vị này cửu thiếu chủ, lại có một tia. Kiêng kỵ, chương 1529, bảo vệ cửa thuộc về vệ. Hồn ngân hồ suy đoán một chút cũng không sai, đây chính là Tần Tinh đối với hắn dò xét. Từ khi nhìn thấy hồn ngân hồ bắt đầu, mặc dù đối phương từ đầu đến cuối không có cho mình sắc mặt tốt, hơn nữa còn tại truyền tống quá trình trong đó dò xét mình, thậm chí tại hồn phất hiểu xuất hiện sau đó cũng lựa chọn bên cạnh xem, nhưng mà, lúc trước hắn và Linh lão kia một phen bí mật đối thoại, mà lại bị yểm thú hoàng nói cho Tần Tinh. Cho nên, để cho Tần Tinh có thể rõ ràng biết rõ, vị này hồn ngân hồ cùng Linh lão quan hệ, xác thực có thể được xưng là sinh tử giao tình, hắn cũng là chân chính quan tâm Linh lão. Yêu ai yêu tất cả, cho nên Tần Tinh hiện tại cho hồn ngân hồ một lựa chọn cơ hội. Mới vừa tiến vào hồn giới, liền gặp phải hồn phất hiểu cố ý khiêu khích, mà đối mặt loại khiêu khích này, Tần Tinh hoặc là kiềm chế, hoặc là phản kháng. Lại thêm âm thầm những cái kia quan sát mình ánh mắt, Tần Tinh tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, cho nên, hắn lựa chọn phản kháng, hơn nữa còn là cực kỳ kiêu căng phản kháng, vì chính là muốn để cho những ánh mắt này chủ nhân thấy rất rõ, phải để cho toàn bộ người tạo hồn tộc biết rõ, mình không còn là trước kia cái kia bất luận người nào đều có thể đạp lên một cước phế vật hồn thiên, mà là nắm giữ tranh đoạt tộc trưởng chi vị tư cách. Cửu thiếu chủ, vì vậy mà, Tần Tinh cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn, càng không có nhiều thời gian như vậy, có thể để cho hồn ngân hồ đi chậm rãi quan sát mình, chậm rãi làm ra lựa chọn. Hắn nhất định phải để cho hồn ngân hồ khoái đao chảm loạn ma, lập tức làm ra quyết định. Tần Tinh quy củ cũng vô cùng đơn giản trực tiếp, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tần Tinh mà nói, để cho Linh lão đều là trong lòng kinh sợ, bất quá hắn nhìn về phía hồn ngân hồ trong con mắt, chính là tràn đầy mong đợi. Đúng như Tần Tinh suy nghĩ, Linh lão cùng hồn ngân hồ, thật là sinh tử giao tình, nếu không mà nói, lấy hồn ngân hồ thân phận, nếu đối với Tần Tinh có hoài nghi, khởi lại bởi vì Linh lão câu nói đầu tiên từ bỏ hoài nghi. Nếu huynh đệ mình tin tưởng Tần Tinh, như vậy hồn ngân hồ cũng tin tưởng Tần Tinh. Vào giờ phút này, tụ tập tại hồn ngân hồ trên thân ánh mắt chính là không chỉ một đạo. Tại tinh không phần cuối ra, một người tướng mạo tuấn tú có thể nói yêu dị, thân mặc một bộ có thêu hình vẽ con bướm nam tử áo hồng, nhìn đến một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, khiến cho hắn nhìn qua vậy mà thêm mấy phần quyến rũ chi sắc. Nam tử áo hồng tự nhủ, thú vị, thật là thú vị, ta cái này cửu đệ biến hóa to lớn, thật sự là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là như vậy biến hóa, ý vị sâu xa a. Nếu ngươi cầm tộc quy làm văn chương, vậy ta liền cũng cầm tộc quy đến nói một chút chuyện. Người của ta, không phải là ngươi tùy tiện năng động, tiểu thất, ngươi đi. Hướng theo nam tử áo hồng ra lệnh một tiếng, ở sau thân thể hắn một người tướng mạo không thể so với hắn kém nam tử tuấn Mỹ, lập tức cúi người hành lễ nói phải, tam thiếu chủ. Trên bình đài, Tần Tinh bàn tay giơ lên cao, ô quang kia roi vẫn nắm trong tay, cặp mắt yên ổn nhìn chăm chú hồn ngân hồ. Hồn ngân hồ trong lòng đều đã không nhịn được đang mắng mẹ rồi, mà Linh lão càng là không ngừng truyền âm nói, lão ca, tin lão đệ một câu nói, đi theo cửu thiếu chủ, tuyệt đối không có sai. Cùng lúc đó, một cổ ai cũng không có nhận thấy được khí tức lặng lẽ xông vào hồn ngân hồ ý nghĩ, để cho hắn trong lúc bất chợt oán hận dậm chân một cái nói, thuộc hạ nguyện thay cửu thiếu chủ thay mặt hành hình. Tiếng nói xuất khẩu, ngay cả hồn ngân hồ chính mình cũng là bỗng nhiên sững sốt, há hốc mồm cứng lưỡi, mình tại sao cũng đồng ý. Thu hồn thuyền trên, yểm thú hoàng phân thân lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Làm phiền, Tần Tinh căn bản không cho hồn ngân hồ đổi ý cơ hội, cổ tay giương lên, ô quang kia roi đã rơi vào hồn ngân hồ trong tay. Hướng theo roi rơi vào trong tầm tay, hồn ngân hồ cổ tay vậy mà nhỏ không thể thấy khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng để cho trong mắt hắn lần nữa bạo khởi một đạo hàn quang. Tuy rằng còn chưa sử dụng tinh khí, nhưng mà hắn đã có thể nhìn ra, gốc này nhìn qua cũng không lạ thường ánh sáng đen roi, tuyệt đối là một kiện bảo vật vô giá. Lấy hồn ngân hồ thân phận, gặp qua bảo bối không đếm xuể, đếm không hết, mà có thể làm cho hắn xưng là bảo vật vô giá, có thể thấy đầy ánh sáng đen roi chỗ đặc thù. Nhưng mà, khi hồn ngân hồ đem bản thân tinh khí rót vào ánh sáng đen trong roi thời điểm, trong đôi mắt quang mang càng là sáng đến rồi cực hạn, hơn nữa nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái, mà Tần Tinh cũng nhàn nhạt nói, không thể để cho ngân lão trắng không công xuất thủ, roi này, liền khi thù lao. Hồn ngân hồ cặp mắt chậm rãi nhắm lại, lại mở ra thời gian mang đã biến mất, nhưng mà trong mắt chính là nhiều hơn một tia kính sợ, hai tay nắm roi, hướng về phía Tần Tinh làm một lễ thật sâu nói, đa tạ cửu thiếu chủ biếu tặng, từ nay về sau, hồn ngân hồ nguyện vâng cửu thiếu chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Câu nói này ra miệng, để cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, bởi vì, đây liền đại biểu hồn ngân hồ đã quyết tâm quy thuận Tần Tinh. Không có ai biết, gốc này ánh sáng đen roi bên trong ẩn chứa rồi một tia thủy bản nguyên chi lực, đối với đồng dạng nắm giữ thủy bản nguyên hồn ngân hồ lại nói, roi này trên tay, như hổ mọc cánh. Có thể cây roi này, là hồn ngân hồ tại còn chưa mở lời đáp ứng Tần Tinh lúc trước, Tần Tinh đã lấy ra, tựa hồ hắn đoán được, hồn ngân hồ nhất định sẽ đáp ứng, cho nên trước đó chuẩn bị xong roi này, làm tưởng thưởng. Loại này khủng bố tâm trí, để cho hồn ngân hồ đều là tự than thở không bằng, cho nên, từ một khắc này bắt đầu, hắn là chân chính nguyện ý quy thuận Tần Tinh. Thuộc hạ trước tiên thay cửu thiếu chủ hành hình, hồn ngân hồ lại thi lễ sau đó, giơ lên ánh sáng đen roi, liền phải hướng hồn phất hiểu kéo xuống. Chậm đã hành hình, một tiếng quát chói tai đột nhiên xa xa vang dội, mà Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới nói, đánh. Bát, hồn ngân hồ không chút do dự nào, ánh sáng đen roi ở trên không trong xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, lại lần nữa quất vào hồn phất hiểu trên thân. Hướng theo hồn phất hiểu trong miệng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một người nam tử tuấn mỹ cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang trên mặt vẻ giận dữ nói, dừng tay. Đánh, tại Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh bên trong, hồn ngân hồ lần nữa giơ roi, tiếp tục hướng về hồn phất hiểu rút đi, mà kia nam tử tuấn mỹ trong mắt hàn quang lóe lên, giơ chân lên, bước ra một bước, chắn tại hồn phất hiểu trước người. Ánh sáng đen roi treo rừng ở không trung, hiển nhiên hồn ngân hồ biết rõ người tới là ai, cũng là có chỗ cố kỵ, bất quá Tần Tinh chính là mở miệng lần nữa, còn có lượng roi. Hồn ngân hồ hàm răng khẽ cắn, trong tay roi vậy mà quỷ dị vòng qua nam tử tuấn mỹ, cho nên lại một lần nữa rơi vào hồn phất hiểu trên thân. Lượng roi hút xong, hồn phất hiểu cả người giống như nứt ra mở được ba đoạn, nằm trên đất, liền âm thanh đều không cách nào phát ra, tuy rằng còn chưa chết, nhưng mà cũng chỉ còn dư lại một hơi. Nam tử tuấn mỹ hận không được tiến đến trực tiếp đem Tần Tinh giết đi, nhưng mà hồn phất hiểu tao ngộ chính là để cho hắn không dám dẫm lên vết xe đổ, chỉ có thể nhanh chóng nói, cửu thiếu chủ, tộc quy có lệnh, chưa trải qua cho phép, không cho phép mang ngoại nhân lấy chân thân tiến nhập hồn giới. Vừa nói, nam tử đưa tay chỉ một cái yểm thú hoàng phân thân nói, cửu thiếu chủ, người này, tuyệt đối không phải là ta người tạo hồn tộc. Đây hẳn là tộc quy, ngoại nhân tiến nhập hồn giới, chưa trải qua cho phép dưới tình huống, chân thân không thể lộ diện. Bất quá, đối với đầu này tộc quy, tất cả mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao bất kỳ tộc nhân nào đều có mấy cái ngoại tộc hảo hữu, trong ngày thường cũng thường thường có loại này người ngoại tộc tiến nhập hồn giới, chỉ cần không sai lầm, dưới tình huống bình thường cũng không có ai để ý. Càng không cần phải nói, lấy cửu thiếu chủ thân phận, mang một ngoại nhân trở về, cũng căn bản không gọi chuyện. Chính là, một khi có người quản, hơn nữa đề nghị, kia Tần Tinh hành vi, chính là chân thật vì phản tộc quy. Nam tử tuấn mỹ cười lạnh một tiếng nói, cửu thiếu chủ, không biết chuyện này, ngươi giải thích như thế nào. Nhưng mà, Tần Tinh vậy mà giống như không có nghe thấy một dạng, nhàn nhạt nói, ngân lão, còn kém một roi. Hồn ngân hồ bàn tay lại nhấc, roi thứ ba liền phải rơi xuống, mà nam tử tuấn mỹ đột nhiên lên giọng nói, 108 bảo vệ cửa thuộc về vệ, chuyện này, các ngươi cũng không để ý sao. Ong ong ong, hướng theo nam tử tuấn mỹ dứt tiếng. Bình đài bốn phía kia 108 khỏa từ đầu đến cuối yên tĩnh không tiếng động vệ tinh bên trên, rốt cuộc đồng loạt truyền đến chấn động thanh âm. 108 thân ảnh xuất hiện ở tinh thần bên trên, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Tần Tinh, uy áp mạnh mẽ, để cho bình đài cũng hơi chìm xuống. Một vị trong đó tướng mạo nhất già nua lão giả, đối mặt với Tần Tinh nói, cửu thiếu chủ, chuyện này, người xác thực cần cho chúng ta một cái giải thích. Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên hàn quang tăng vọt, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đầu tinh khí chi tiên. Dương không mà khởi, mạnh mẽ quất vào hồn phất hiểu trên thân. Bát một thanh âm vang lên triệt tinh không vang lên giòn giã, đại biểu Tần Tinh giải thích. Chương 1530, một tia lo lắng. Một khắc này, toàn bộ tinh không, thậm chí ngay cả cùng tạo hồn nhất tộc bên trong, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Bảo vệ cửa thuộc về vệ, chỉ phụ trách trấn thủ hồn giới cửa vào, không lo chuyện khác bất cứ chuyện gì, cho nên hồn phất hiểu xuất hiện cũng tốt, vẫn là Tần Tinh khăng khăng hành hình cũng được, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện. Chính là nếu kia nam tử tuấn mỹ điểm ra Tần Tinh mang theo người ngoại tộc lấy chân thân tiến nhập hồn giới, đây chính là thuộc về bọn họ phạm vi chức trách, bọn hắn nhất định phải hiện thân xử lý. 108 tên bảo vệ cửa thuộc về vệ tu vi tổ hợp lại với nhau, có thể tạm thời đạt đến cửu nguyên giới chủ chi cảnh, mà đối mặt một đám này cường giả, Tần Tinh vậy mà vẫn mạnh mẽ rút hồn phất hiểu một roi, hợp đủ ba roi số lượng. Một roi này đã không chỉ là quất vào hồn phất hiểu trên thân, mà là quất vào kia nam tử tuấn mỹ cùng thời với bọn họ sau đó tam thiếu chủ hồn vân trên thân. Một roi này, đại biểu Tần Tinh đối với tam thiếu chủ khiêu khích trực tiếp nhất cùng rõ ràng đáp ứng. Một roi này, đồng dạng đánh nát toàn bộ người tạo hồn tộc trong lòng, phế vật kia cửu thiếu chủ hình tượng. Đây, thật là cửu thiếu chủ sao? Ta có phải hoa mắt hay không? Vẫn là ta đang nằm mơ. Cửu thiếu chủ cách tộc vài chục năm, đến tột cùng trải qua cái gì, vậy mà để cho hắn trở nên cường thế như vậy cùng tự tin. Cha, lập tức đi thăm dò, cha rõ cửu thiếu chủ mười mấy năm qua cặn kẽ từng trải, cho dù liền một chi tiết cũng không thể bỏ qua. Kèm theo cân nhắc cái thanh âm từ tạo hồn tộc bên trong vang dội, Tần Tinh cũng tản đi trong tay tinh khí roi, nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi có thể mang hắn mang đi. Câu nói này, dĩ nhiên là đối với kia nam tử Tuấn Mỹ từng nói, mà từ đầu tới cuối, Tần Tinh căn bản không có xem qua đối phương một cái, mặc dù đối phương cảnh giới, là một nguyên giới chủ. Tiếp đó, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía kia 108 tên bảo vệ cửa thuộc về vệ, trên mặt không có một chút biểu tình, bình tĩnh và kia lão giả cầm đầu mắt đối mắt chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên giơ chân lên, hướng về đối phương bước đi tới. Ngươi cần bản thiểu chủ, cho các ngươi ra sao giải thích? Tại từ trước ta, lẽ nào sẽ không có những tộc nhân khác, không có cái khác thiếu chủ, mang theo người ngoại tộc trở về sao? Bọn hắn có thể từng có cho phép, lúc ấy, các ngươi lại có thể hướng về phía bọn hắn phải qua giải thích. Bản thiểu chủ thân là tộc trưởng người thừa kế, mang một cái người ngoại tộc trở về, coi như vi phạm tộc quy, các ngươi lại có thể đem ta thế nào? Đem ta bắt giữ, đánh vào lồng giam, vẫn là dứt khoát giết ta. Tần Tinh mỗi một câu nói, liền biết bước ra một bước, mà bốn câu lời nói xong, đã đứng ở kia trước mặt lão giả không được ba thước địa phương, đây chính là bản thiểu chủ giải thích. Không rõ, đây giải thích, các ngươi, có hài lòng hay không? Lão giả trong mắt không ngừng có đến hàn quang lấp lóe, đôi môi cũng tại hơi hấp động, hiển nhiên là muốn nói cái gì, nhưng mà lời đến khóe miệng chính là tất cả đều bị hắn cho mạnh mẽ nuốt trở vào, cuối cùng mở miệng nói chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ. Sau khi nói xong, lão giả tính cả cái khác toàn bộ bảo vệ cửa thuộc về vệ, thân hình đều biến mất hết, lại lần nữa chìm vào thuộc quyền trong tinh thần, tựa như cùng chưa từng xuất hiện một dạng. Tuy rằng Tần Tinh thái độ hùng hổ dọa người, nói ra mà nói càng là càn rỡ hết sức, nhưng lại đưa bọn họ những này bảo vệ cửa thuộc về vệ nói á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Bởi vì ban đầu mấy vị khác thiếu chủ, mang người ngoại tộc lúc trở về, xác thực không có cho phép, bọn hắn cũng xác thực không có muốn qua giải thích. Thiếu chủ cố nhiên là vi phạm tộc quy, nhưng mà bọn hắn thân là bảo vệ cửa thuộc về vệ, nhiều lần không thêm can thiệp, đồng dạng cũng là vi phạm tộc quy. Thậm chí nếu quả thật đem việc này ầm ĩ đến chấp pháp đường, như vậy cuối cùng xui xẻo, ngược lại sẽ là bọn hắn. Bọn họ là bảo vệ cửa thuộc về vệ, mà cửu thiếu chủ là tộc trưởng người thừa kế. Hướng theo bảo vệ cửa thuộc về vệ bất đắc dĩ biến mất, Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, nhìn chăm chú kia nam tử Tuấn Mỹ, yên ổn trong hai mắt, tản mát ra một cổ nồng đậm sát khí nói, ngươi thì sao, có cần hay không bản thiểu chủ, cũng đưa ngươi một cái giải thích. Tại Tần Tinh dưới ánh mắt, nam tử Tuấn Mỹ trong lòng vậy mà dâng lên thấy lạnh cả người, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như mình còn dám nói nhiều một chữ, chờ đợi mình, chính là không có đỉnh tai ương. Mang theo con chó này, cút, Tần Tinh vung tay lên, kia nằm trên đất, không rõ sống chết hồn phất hiểu bay lên thật cao, rơi vào nam tử Tuấn Mỹ trong tay. Cắn răng một cái, nam tử Tuấn Mỹ chỉ có thể ôm lấy hồn phất hiểu chuyển thân vội vàng rời đi, mà tại phía sau hắn, Tần Tinh kia thanh âm lạnh như băng xa xa truyền đến, chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ. Tinh không bên trong, rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, Tần Tinh cũng đi trở lại thu hồn thuyền cột buồm bên trên, khoanh chân ngồi xuống nói, đi thôi, hồi tạo hồn tộc. Ông ong, thu hồn thuyền thân thuyền chấn động, chậm rãi bay khỏi tòa này bình đài, hướng về phía xa trong trời sao, hướng về hồn ngục bay đi. Trên thuyền, hồn ngân hồ do dự chỉ chốc lát sau, đi đến sau lưng Tần Tinh, nhỏ giọng nói cửu thiếu chủ, vừa mới hồn ngân hồ đều đã biểu lộ quy thuận Tần Tinh, nhưng mà ba đòn roi hình, chính là liên tục do dự, cái này khiến hắn có chút lo lắng Tần Tinh sẽ làm này mà mất hứng, đặc biệt là tại thấy được Tần Tinh cường thế sau đó, hắn cảm giác mình có cần phải giải thích một chút. Không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh đã mở miệng ngắt lời nói, Linh lão là trưởng bối ta hy vọng, ngày sau ta còn có thể nhiều một vị trưởng bối. Hồn ngân hồ nghe vậy, hơi ngẩn ra sau đó, ôm quyền thi lễ, không nói một lời lui về, mà Linh lão chính là mặt tươi cười vỗ vai hắn một cái, lấy truyền âm nói, lão ca, chờ ngươi cùng cửu thiếu chủ tiếp xúc thời gian dài, ngươi cũng biết ngươi hôm nay lựa chọn, là cỡ nào chính xác. Nhắc tới chuyện này, hồn ngân hồ nhưng trong lòng vẫn có đến một cái to lớn dấu hỏi. Bởi vì hắn bây giờ còn không nghĩ ra, mình vừa mới làm sao sẽ hảo hảo đáp ứng muốn thay Tần Tinh hành hình. Cảm giác vào thời khắc ấy, mình như cùng là bị chư du mông tâm, ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không chịu mình khống chế. Chẳng lẽ, vừa mới cửu thiếu chủ âm thầm đối với ta thi triển bí thuật gì? Hồn ngân hồ đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này, nếu quả thật là như thế mà nói, như vậy cửu thiếu chủ thực lực, quả thực là sâu không lường được a. Tần Tinh cho tới bây giờ, ngoại trừ cuối cùng rút ra kia một roi ra, căn bản không có chân chính xuất thủ qua, cho nên bất luận người nào đều không cách nào đoán được hắn thực lực chân thật. Cái này tự nhiên cũng là Tần Tinh cố ý hành động, tuy rằng làm việc kiêu căng, nhưng hắn vẫn ưa thích ẩn giấu thực lực. Ngoài ra, hắn cũng muốn nhờ vào đó tới xem một chút, tiếp theo, còn sẽ có bao nhiêu người đến sò xét hắn. Vào giờ phút này, Tần Tinh nhìn như yên ổn, nhưng mà trong lòng cũng có một tia lo lắng. Thân phận của mình, nếu hồn ngân hồ có thể đối với thân phận của mình sản sinh hoài nghi, như vậy những người khác tất nhiên cũng sẽ có loại này hoài nghi, mà lấy tạo hồn tộc thực lực, tuyệt đối có đến vô số loại phương pháp có thể lại nghiệm chứng thân phận của mình. Mình ban đầu thiết lập muốn, chỉ cần mình kiên tin chính mình là hồn thiên, như vậy bất luận người nào đều không cách nào thay đổi sự thật này, là có hay không có thể làm cho mình man thiên quá hải. Nếu mà không thể mà nói, kia căn bản không cần bất luận người nào ra tay với chính mình, chỉ riêng là giấc mộng này dưới sức mạnh quy tắc, là có thể đem chính mình triệt để xóa bỏ. Mang theo đây tia lo lắng, thu hồn thuyền khoảng cách hồn ngục cũng là càng ngày càng gần, mà tại hồn ngục nơi nào đó trong không gian, khoanh chân mà ngồi một người nam tử áo đen, tự nhủ, rất tốt, cái cuối cùng cũng tới, tất cả mọi người đều đến đông đủ, tiếp theo, nên thực hiện kế hoạch của ta rồi. Ngẩng đầu lên, người này, chính là hồn tinh, chương 1531, niềm hy vọng. Sau đó 3 ngày chặng đường, hết sức bình tĩnh, tựa hồ tần tinh tại hồn giới chỗ cửa vào cường thế biểu hiện, để cho những cái kia đã từng xem thường cửu thiếu chủ người, không còn dám đến sò xét hắn sâu cạn. Bất quá, tần tinh chính là hết sức rõ ràng, đây chỉ là bão táp đã tới lúc trước yên ổn, đến lúc mình chân chính tiến vào hồn ngục sau đó, sẽ có một đợt hoặc là mấy trận to bão táp lớn, đang đợi mình. Đối với những này phong bạo, nếu như nói tần tinh hoàn toàn không thèm để ý, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Dù sao nơi này là tạo hồn nhất tộc, bất kể là tại đây viễn cổ mộng giới, vẫn là thế giới hiện thật, đều có thể xưng chi là cường đại nhất tộc đàn. Tuyệt đại đa số người đi tới tạo hồn nhất tộc, đều là nơm nớp lo sợ, mà tần tinh tộc trưởng thân phận người thừa kế, càng đem hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng bên trên. Đối mặt 8 vị huynh trưởng, đặc biệt là đại ca hồn tinh nhìn chằm chằm, cho dù hắn có yểm thú hoàng một tia phân thân bồi bạn, cho dù hắn thu phục hồn ngân hồ, hắn vẫn là ở thế yếu. Bởi vì tạo hồn tộc cường đại, tuyệt đối vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, tần tinh có điểm này thế, thật có thể bỏ qua không tính. Đúng như tần tinh đã từng nói, bất luận cái gì tộc đàn thực lực mạnh yếu, đều là có kim tự tháp hình dáng xếp hàng, tạo hồn tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tạo hồn tộc tộc nhân, có nội tộc cùng ngoại tộc phân chia, hai người nhận được đãi ngộ cũng là không giống nhau lắm, tần tinh với tư cách thiếu chủ, dĩ nhiên là nội tộc. Nội tộc kim tự tháp, nằm ở đỉnh tháp, chính là tạo hồn tộc tộc trưởng, cũng chính là 9 vị thiếu chủ phụ thân hồn vô tận. Hồn vô tận phía dưới, là 3 vị quá tộc lão, nghe nói quá tộc lão bối phận so sánh tộc trưởng cao hơn, bất quá bọn hắn 4 người trên căn bản đã không màng thế sự, một lòng bế quan tu luyện. Sau đó, chính là tộc lão các, tổng cộng có 9 vị tộc lão tạo thành, phụ trách quản lý toàn bộ tạo hồn tộc bên trong tất cả công việc. Mỗi một vị tộc lão sở tồn sống 5 tháng đã vô cùng đã lâu, tự nhiên đạo đến mức thực lực bọn hắn, cũng là cường đại đến ngoại nhân khó mà tưởng tượng nổi bước. 9 vị tộc lão, lại có 10 tên phó tộc lão với tư cách thủ hạ, nói cách khác, cả một tộc lão các, trên thực tế có 99 vị tộc lão. Ngoại trừ tộc lão các, phía dưới lại phân làm 9 đường 18 cung. 9 đường, có giám sát tộc nhân hành vi chấp pháp đường, có phụ trách đối ngoại chinh chiến bách chiến đường, có chuyên cung tu hồn hồn tu đường vân vân, phân môn biệt loại phụ trách đủ loại cụ thể công việc. Mỗi một đường có đường chủ 1 người, phó đường chủ 18 người, mà tiến vào 9 đường, yêu cầu tu vi cảnh giới, thấp nhất không được thấp hơn. Tinh hoàng cảnh, tuy rằng mỗi một đường nhân viên số lượng không giống nhau, nhưng mà ít nhất một đường, chấp pháp đường, cũng vượt qua vạn người, mà số người nhiều nhất bách chiến đường, càng là vượt qua 10 vạn. Bởi vì bách chiến đường là đặc biệt phụ trách đối ngoại chinh chiến, cho nên bách chiến đường quyền lợi cũng là cực lớn, giống như lần này đại chu cùng tạo hồn tộc toàn tộc chi chiến, cho dù là 9 vị thiếu chủ, cũng nhất định phải được bọn hắn điều phái, không được chống lại. Tộc trưởng, tộc lão các cùng 9 đường, toàn bộ đều thuộc về nội tộc. Đối với 9 vị thiếu chủ lại nói, nếu muốn trở thành tộc trưởng, ngoại trừ bản thân có đầy đủ thế lực ra, còn cần tại những này tộc lão cùng đường chủ trên thân nghĩ một chút biện pháp. Ủng hộ người càng nhiều người, trở thành tộc trưởng có khả năng dĩ nhiên là càng cao. Mà theo tần tinh biết, ngoại trừ mình ra, cái khác 8 vị thiếu chủ, mới có lẽ đã đem đường chủ và tộc lão cho chia cắt sắp xong rồi. Cứ như vậy, so sánh thế lực mà nói, tần tinh căn bản không có chút nào phần thắng, vì vậy mà, hắn hy vọng, liền ký thác vào 18 cung tiến lên. 18 cung, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là nắm quyền cơ cấu, cũng không có nội tộc cùng ngoại tộc phân chia. 18 cung, chính là tạo hồn tộc nắm giữ 18 loại tạo hóa, cũng chỉ có 18 vị cung chủ, mỗi người quản lý một cung. Bọn hắn giống như bảo vệ cửa thuộc về vệ một dạng, cứ mỗi người tạo hóa cung nội sự, những chuyện khác hết thảy mặc kệ. Nhìn qua, 18 cung tựa hồ cũng không trọng yếu, nhưng trên thực tế, tạo hồn tộc bên trong toàn bộ tộc nhân, đối với đây 18 vị cung chủ tôn kính, thậm chí vượt qua tộc lão cùng đường chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, 18 tạo hóa cung, có dấu 18 loại tạo hồn tộc đại tạo hóa, muốn đạt được, vâng có thành công xông qua tạo hóa cung. Mà 18 tạo hóa cung, cũng chính là Tần Tinh tại Minh biết rõ mình thế yếu dưới tình huống, lại dám trở lại tạo hồn tộc, thâm nhập hồn ngục nguyên nhân thực sự. Hắn muốn thu được tạo hồn tộc đây 18 loại tạo hóa. Một khi thu được, đến lúc tỉnh mộng thời điểm, hắn liền có thể mang theo đây 18 loại tạo hóa, trở lại thực tế, cho nên ứng đối kia mệnh minh hai giới kết cục chi chiến. Thậm chí coi như không cách nào thu được tất cả, cho dù chỉ cần xông qua một tòa tạo hóa cung, đối với trước mắt hắn tình cảnh, cũng sẽ có cực trợ giúp lớn. Tộc quy quy định, căn cứ vào ngươi xông qua tạo hóa cung số lượng, đều có thể thu được đối ứng với nhau tưởng thưởng, phần thưởng này không chỉ có riêng chỉ là vật chất trên, càng có địa vị tiến lên. Nói thí dụ như xông qua hai tòa tạo hóa cung, có thể thu được hồn tu đường bế quan cơ hội, nói thí dụ như xông qua ba tòa tạo hóa cung, có thể trực tiếp lên cấp làm nội tộc tộc nhân, nói thí dụ như xông qua 9 tòa tạo hóa cung, mặc kệ trước ngươi là thân phận như thế nào, từ nay về sau, một bước lên trời, trở thành tộc trưởng kế thừa nhân tuyển một trong, hưởng thụ thiếu chủ đãi ngộ. Mà xông qua 18 tòa tạo hóa cung, kia trừ phi có cùng ngươi đồng dạng thành tích chi nhân, nếu không mà nói, ngươi chính là đời kế tiếp tạo hồn tộc tộc trưởng. Cho tới bây giờ, xông qua 18 cung người, cũng chỉ có nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng, tự nhiên hiện tại chỉ có hồn vô tận một người. Tại khổng lồ như vậy cám dỗ phía dưới, có thể tưởng tượng được, 18 cung đối với người tạo hồn tộc ý nghĩa trọng đại, cũng để cho toàn bộ người tạo hồn tộc đều là đổ xô vào. Chỉ có điều, tạo hóa cung không phải là dễ dàng như vậy xông vào. Đầu tiên, 18 tạo hóa cung có đến thứ tự phân biệt, xông qua đệ nhất cung, mới có thể đi xông vào đệ nhị cung. Tiếp theo, đệ nhất cung không phải là cố định, người xông vào đệ nhất cung có thể là loại này tạo hóa, nhưng người khác xông vào đệ nhất cung tiếp theo là dị chủng tạo hóa, hoàn toàn ngẫu nhiên. Cũng để cho ngươi căn bản là không có cách trước đó chuẩn bị biện pháp ứng đối. Lần nữa, xông vào cung tư cách là cần dùng chiến công đem đổi lấy. Xông vào một lần, cần 10 vạn chiến công, mà thân là thiếu chủ. Cả đời có 3 lần có thể không có bù xông vào cung cơ hội, 3 lần về sau, đồng dạng phải lấy chiến công đem đổi lấy tư cách. Cuối cùng, xông vào tạo hóa cung, không phải là chỉ có thành công cùng thất bại hai loại kết quả, mà là biết tính toán ra thành tích, thống kê ra bài danh, để cho toàn bộ tộc nhân toàn bộ biết được. Cho dù ngươi xông vào cung thất bại, nhưng mà căn cứ vào ngươi trong đó sở đãi thời gian dài ngắn, nếu mà bài danh có tăng lên, như vậy cũng sẽ có tương ứng tưởng thưởng. Tần Tinh từ đầu lão trở thị vệ trong miệng, cũng biết hồn thiên vị này phế vật cửu thiếu chủ, đã dùng hết hai lần không có bù xông vào cung cơ hội. Về phần hai lần xông vào cung thành tích, tốt nhất lần đó, là tại đệ nhất cung nội đợi 10 thời gian 3 hơi thở. Cái thành tích này bài danh, là tại 10.000 tên ra, cơ hồ có thể mặc kệ. Bởi vì cái khác 8 vị thiếu chủ, kém nhất cũng là đã thành công xông qua một tòa tạo hóa cung, hơn nữa sở đãi thời gian, cũng là ít nhất đạt tới 90 hơi thở. Bất quá, đó là hồn thiên, không phải Tần Tinh. Tần Tinh có đến tuyệt đối nắm chắc, có thể ít nhất xông qua một cung, cũng chính là ban đầu tại Minh Tinh giới thì, hắn thành công xông qua, nhưng lại cuối cùng từ bỏ thôn phệ tạo hóa. Ngoại trừ thôn phệ tạo hóa ra, còn có suy nghĩ hồn tạo hóa, coi như ta không có thể thành công xông qua, nhưng đợi thời gian cũng sẽ không ngắn. Nếu mà vận khí tốt, cũng có thể thành công xông qua mà nói, như vậy xông qua hai cung thành tích, ít nhất có thể đủ để cho ta tiến nhập hồn tu đường tu hồn. Căn cứ vào tộc quy, thân ở hồn tu đường trong lúc, bất luận người nào không nên quấy nhiễu, cho dù là đại thiếu chủ cũng không thể. Đang lúc này, thu hồn thuyền thân thuyền lại lần nữa run nhẹ, Tần Tinh cũng dừng lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thẳng đứng một tòa màu đen cự môn. Chương 1532, hồn môn mở ra. Tòa này màu đen cự môn, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, ban đầu tại Minh Tinh giới hồn ngục lúc trước, hắn liền đã từng thấy qua, hai cánh cửa, giống nhau như đúc. Bởi vì bên trên, trải rộng vô số đạo cổ quái đường vân, mà những đường vân này, cùng Tần Tinh đạt được tạo hóa chuông trên đường vân, có đến mấy phần tương tự, cho nên Tần Tinh khắc sâu ấn tượng. Tự nhiên, ở sau cửa, cũng chính là người tạo hồn tộc chân chính chỗ cư trụ hồn ngục. Nhìn đến màu đen cự môn, cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, lúc này cũng không khỏi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, bởi vì một khi tiến nhập cửa này, cũng liền đại biểu mình không có đường lui nữa. Đến tột cùng là vĩnh viễn vùi thân tại đây viễn cổ mộng giới bên trong, vẫn là lấy được một đợt thiên đại tạo hóa trở lại thực tế, tất cả đều là ẩn số. Cửu thiếu chủ, chúng ta đến nhà. Tần Tinh bên tai vang lên linh lão kia hơi hơi mang theo run rẩy âm thanh, thậm chí kia 48 tên từ đầu đến cuối nhắm mắt thị vệ, cũng rốt cuộc mở mắt, ngưng mắt nhìn trước mắt cự môn, trầm mặc không nói. Tuy rằng linh lão bọn hắn cũng không phải là tạo hồn tộc chân chính tộc nhân, nhưng là từ bọn hắn quyết định gia nhập tạo hồn tộc ngày nào đó bảy, cũng đã đem tại đây trở thành nhà. Tuy rằng,

lão cửu nếu như cũng có thể mà nói, vậy ta đều có thể để cho hồn môn chín mở. Ngay sau đó, lại có một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, tam ca, thất ca, ta lại cảm thấy chính là lão cửu, không bằng chúng ta đánh cuộc, làm sao? Hồn Vân cười một tiếng nói, lão lục ngươi cái đánh cược nhỏ côn, cả ngày cũng biết đánh cược, cũng được, tam ca liền tiếp với ngươi chơi đùa, ta cá không phải lão cửu. Uy Mãnh âm thanh lạnh rên một tiếng nói, ta cũng đánh cược không phải lão cửu. Có còn hay không các huynh đệ nguyện ý tham dự, nhanh chóng đặt tiền cuộc a. Ta cũng đánh cược, không phải lão cửu. Lần lượt âm thanh bắt đầu theo thứ tự vang dội, mà chỉ chốc lát sau, âm thanh khàn khàn thở dài nói, lão cửu nhân duyên là thật kém, chỉ có ta một người cho rằng là lão cửu sao. Đang lúc này, một cái tao nhã lịch sự âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, nhị ca cùng ngươi, ta cá, là lão cửu. Nha, nhị ca cũng có hứng thú a. Lục thiếu chủ cười ha ha một tiếng nói, có nhị ca theo ta, vậy ta có thể sẽ không sợ. Không bằng chúng ta đánh cuộc nữa đánh cược nhìn, hồn môn này, có thể mấy mở. Một mở, một mở, một mở, ba mở, nhị ca, lần này ta cũng không bồi ngươi, ta cũng đánh cược một mở. Ầm ầm, lục thiếu chủ âm thanh vừa mới rơi xuống, kia hồn môn, vậy mà lần nữa chấn động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hồn môn, hai mở. Chương 1533, toàn thân áo trắng. Hồn ngục bên trong, lâm vào nhất thời trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngậm miệng lại, trên mặt nổi lên đủ loại thần sắc, cũng là theo độ dày đặc rất nhiều. Hồn môn, vậy mà hai mở, tuy rằng một màn này không phải là hiếm thấy, nhưng mà phát sinh ở bị tất cả mọi người công nhận là phế vật cửu thiếu chủ trên thân, lại để bọn hắn đều khó tiếp nhận. Vào giờ phút này, chính tại hồn trong môn phái Tần Tinh, chính là đã nhắm hai mắt lại, không để ý đến hồn môn mở ra khoảng cách, mà là dụng tâm cảm thụ được mình trong hồn tràn vào một cổ màu đen lực lượng. Đây màu đen lực lượng, nhìn như một cổ, nhưng trên thực tế chính là đang bước vào trong hồn đồng thời, liền phân chia thành vô số, giống như là sợi tơ một dạng, lan ra tới Tần Tinh hồn mỗi góc. Cho Tần Tinh cảm giác, lực lượng này chính tại đối với mình hồn, tiến hành cẩn thận thăm dò, tỉ mỉ nghiên cứu. Lực lượng này, tự nhiên đến từ hồn môn, cũng chính là dùng để đánh giá nhập môn chi nhân hồn. Về phần đánh giá quy tắc đến tột cùng là cái gì, không có người có thể nói rõ ràng, cho dù hồn vô tận cũng không được. Tần Tinh tự nhiên cũng không thể, thậm chí hắn đều không cách nào ngăn cản những lực lượng này tiến nhập, chỉ có thể làm vì một ngoại nhân, lặng lẽ nhìn chăm chú. Cũng chính là bởi vì loại này người đứng xem thị giác, để cho hắn bỗng nhiên phát hiện, những lực lượng này như sợi như tơ, tại mình trong hồn lan tràn ra tình hình, vậy mà để cho mình có loại quen thuộc cảm giác. Hồn trùng, tạo hóa chuông. Trải qua chốc lát suy tư sau đó, hai cái từ ngữ xuất hiện ở trong óc hắn, cũng để cho hắn rốt cuộc nhớ tới mình quen thuộc nguyên nhân. Minh tinh giới bên trong, vì thu được tiến nhập hồn ngục tư cách, mình đi gõ tạo hóa chuông. Tạo hóa chuông thanh đái có cường đại lực phản chấn, mà mình hồn bên trong, bị hồn tinh gieo xuống hồn trùng, vậy mà hấp thu những này lực phản chấn, bắt đầu bành trướng đồng thời, còn lan ra rời khỏi từng đạo giống như sợi tơ màu trắng đường cong, bao phủ tại mình hồn tiến lên. Tình hình kia liền cùng một màn trước mắt này rất giống nhau, chỉ có điều, đường cong màu sắc khác nhau mà thôi. Sau đó, tạo hóa chuông âm thanh 9 tiếng sau đó, những đường nét này vậy mà đem Tần Tinh hồn, lần nữa xiết thành vô số toái phiến, cũng liền vào lúc này, Tần Tinh nghe được mấy đoạn giống như ca dao, vừa giống như khẩu quyết một dạng mà nói, tạo hóa vừa vang lên hồn hiện văn, tạo hóa 9 tiếng hồn sắp nát, tạo hóa. Hiện tại, nhìn mình trong hồn những này đến từ hồn môn chi lực biến thành đường cong, Tần Tinh trong lòng đã có một ít hiểu ra. Nếu như không có đoán sai mà nói, những cái kia màu trắng đường cong, hẳn được gọi là hồn văn. Ban đầu hồn văn xuất hiện, ta liền có cảm giác mãnh liệt, nó đối với hồn ta, không những vô hại, hơn nữa hữu ích. Lực lượng này đến từ hồn môn, mà hồn môn bên trên những cái kia cổ quái đường vân, lại cùng tạo hóa chuông trên nơi khác đường vân rất giống nhau, thậm chí rất có thể hoàn toàn tương tự. Hồn môn cùng tạo hóa chuông, hai thứ này đều thuộc về tạo hồn tộc đồ vật, trong đó tất nhiên có đến cái gì liên hệ. Muốn lấy rõ ràng cái vấn đề này, kỳ thực cũng có một biện pháp, chính là ngay lúc này vang lên tạo hóa chuông, để cho hồn ta trên lần nữa tràn ra màu trắng hồn văn. Cho dù Tần Tinh to gan lớn mật, thậm chí có thể nói điên cuồng, nhưng là đối với mình cái ý niệm này, nhưng cũng vừa vặn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, căn bản không dám thật đi nếm thử. Ngay trước toàn bộ tạo hồn tộc mặt, đi vang lên tạo hóa chuông, coi như mình hiểu rõ hồn môn cùng tạo hóa chuông liên hệ, bản thân cũng là trong nháy mắt cũng sẽ bị xóa bỏ. Bất quá ta ngược lại là có thể thử một chút, để cho hồn trùng hấp thu những lực lượng này, nhìn một chút có thể hay không lại xuất hiện hồn văn. Chỉ tiếc, Tần Tinh lúc này hồn, chẳng những tướng mạo biến thành hồn thiên, hơn nữa hồn trùng cũng là biến mất theo, tùy ý Tần Tinh làm sao triệu hoán, hồn chủng đều là không cách nào xuất hiện. Tựa hồ đây viễn cổ mộng giới quy tắc, không cho phép hồn chủng tồn tại. Nếu hồn chủng không xuất hiện, vậy ta tự lấy ta bản thân chi hồn, đi nuốt. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, hắn hồn, đã tản mát ra thôn phệ chi lực. Ong ong ong, những cái đường cong lực lượng màu đen kia, tại thôn phệ chi lực dưới ảnh hưởng, đột nhiên bắt đầu chấn động, hơn nữa thật chậm chậm bị hồn cắn nuốt, chỉ có điều không cách nào tiêu hóa, cho nên dần dần bắt đầu nổi lên tại hồn mặt ngoài. Từ xa nhìn lại, tựa như cùng là có người dùng màu đen bút, tại Tần Tinh hồn trên, vẽ xuống vô số đạo màu đen đường cong. Thậm chí nếu mà Tần Tinh trí nhớ đủ tốt mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, những này màu đen đường cong tồn tại ở mình hồn thượng vị đưa, cùng ban đầu những cái kia màu trắng hồn văn, giống nhau như đúc. Hướng theo những này màu đen đường cong xuất hiện, to lớn hồn môn, vậy mà lần nữa chấn động, lại một lần nữa hướng về hai bên chậm rãi kéo ra. Hồn môn ba mở, lần này, không chỉ là những cái kia bình thường người tạo hồn tộc cùng thiếu chủ nhóm cảm thấy kinh hãi, thậm chí hồn ngục bên trong, có mấy vị đã ngủ say vô số năm cổ xưa tồn tại, đều là chậm rãi mở mắt. Khi bọn hắn kia đục ngầu ánh mắt, nhìn thấy Tần Tinh hồn trên răng đầy màu đen đường cong thời điểm, trong mắt đục ngầu nhất thời bị nổi lên tinh quang trong nháy mắt xua tan. Trong đó, có đến một vị mặc áo xanh nam tử trung niên, tràn đầy cơ trí ánh mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Tinh sau một hồi lâu, kia hơi có vẻ tang thương trên mặt dần dần nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể xông qua 18 cung, ta để ngươi mộng thành sự thật. Dứt tiếng, nam tử lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hướng theo hồn môn mở ra đến 333 trượng, từ đầu đến cuối đứng im bất động thu hồn thuyền, rốt cuộc lần nữa bắt đầu tiến tới, mãi đến hoàn toàn bay vào hồn môn bên trong. Hồn môn cũng không có tiếp tục phát ra chấn động, duy trì ba mở khoảng cách, đến lúc thu hồn thuyền sau khi thông qua, lúc này mới lần nữa ầm ầm đóng cửa. Hồn môn ba mở, cái kết quả này, cũng không phải kết quả cuối cùng, vô số cặp ánh mắt vẫn vững vàng nhìn chăm chú hư không, bởi vì nơi đó sắp hiện ra, để cho hồn môn ba mở chi nhân hồn. Cho tới bây giờ, phần lớn người tạo hồn tộc, vẫn không tin, thu được hồn môn tán thành chi nhân, sẽ là Tần Tinh. Ông ong, hư không tản mát ra sóng gợn, như đã hóa thành một phiến màn nước, mà tại màn nước bên trong, dần dần nổi lên một cái thân ảnh mơ hồ. Khi thân ảnh rốt cuộc trở nên rõ ràng thời điểm, toàn bộ hồn ngục bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nhưng mà, Linh Lão cùng hồn Ngân Hồ và người khác sắc mặt, chính là đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, thân ảnh kia, không phải là Tần Tinh, mà là thu hồn thuyền trên, kia từ đầu chí cuối cũng không từng nhúc nhích quá đáng chút nào miệng to lão giả. Nói cách khác, thu được hồn môn ba mở tán thành người, cũng không phải là hồn thiên vị này cửu thiếu chủ, mà là vị này cũng không ai biết lai lịch lão giả. Ha ha ha, ta đã nói rồi, làm sao lại là hồn thiên tên phế vật này. Vừa mới có như vậy trong tích tắc, ta còn thực sự cho là hồn thiên đâu, xem bộ dáng là ta quá lo lắng. Đúng vậy a, phế vật chính là phế vật, cho dù hắn có chút biến hóa, nhưng là muốn thu được hồn môn tán thành, kia tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng vị lão giả này hiển nhiên là cùng hồn thiên cùng nhau, nhưng đối với người tạo hồn tộc lại nói, hắn thu được hồn môn tán thành, so với hồn thiên thu được hồn môn tán thành, muốn để cho trong lòng bọn họ thoải mái nhiều. Đây chính là ghen tị, bọn hắn không muốn nhìn thấy đã từng không bằng người mình, vượt qua mình. Chỉ có điều, không đợi những người này như chút được gánh nặng buông lỏng lời nói biến mất, kia giống như màn nước một bản sóng gợn, vậy mà lần nữa khởi động sóng dậy. Bên trong, rốt cuộc lại có một thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng vẫn mơ hồ, nhưng là tất cả mọi người đều có thể thấy rất rõ, thân ảnh kia, toàn thân áo trắng. Thu hồn thuyền trên, tuy rằng tổng cộng có 52 người, nhưng chỉ có kia từ đầu đến cuối ngồi ở cột buồm bên trên cửu thiếu chủ hồn thiên, toàn thân áo trắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tràn đầy uy nghiêm giống to thanh âm, đột nhiên giống như sét đánh nổ vang, người đâu, đem hồn thiên bắt lấy, đưa về chấp pháp đường, nghiệm minh chân thân. Chương 1534, qua quyết bình thường. Hướng theo uy nghiêm thanh âm vang dội, thu hồn thuyền bốn phía lập tức xuất hiện gần trăm thân ảnh, từng cái trên thân đều tản mát ra thuộc về tinh thần cảnh khí tức cường đại, vậy mà mạnh mẽ đem thu hồn thuyền bước ngừng lại. Ngay sau đó, từ hư vô bên trong bước ra một vị tướng mạo đồng dạng cực kỳ uy nghiêm lão giả, mà nhìn người nọ, hồn Ngân Hồ lập tức nhướng mày một cái, truyền âm cho Tần Tinh nói, cửu thiếu chủ, hắn chính là hồn phất hiểu cha, chấp pháp đường trưởng lão một trong, hồn Lâm. Hồn Lâm lúc này xuất hiện, và hắn nơi nói ra lời, mặc dù đại đa số người tạo hồn tộc đều là đầu óc mơ hồ, nhưng mà ba ngày trước, chính mắt thấy tinh giới chỗ cửa vào, Tần Tinh liên rút hồn phất hiểu ba roi mọi người, nhưng trong lòng thì sáng như tuyết một phiến. Hồn Lâm này rõ ràng chính là mượn cớ, đến vì con trai hắn báo thù, mà hắn đưa ra lý do ngược lại cũng đúng thập phần đầy đủ. ly khai hồn ngục hơn 10 năm cửu thiếu chủ, lần nữa sau khi trở về như hai người khác nhau, điều này không khỏi làm cho một ít người cố ý sản sinh hoài nghi, cửu thiếu chủ có phải hay không bị người đoạt xá. Với tư cách chấp pháp đường trưởng lão, Hồn Lâm cũng xác thực có tư cách đưa Tần Tinh đi tới chấp pháp đường, đi nghiệm chứng thân phận. Chỉ có điều, Hồn Lâm xuất hiện quá gấp rồi. Tần Tinh vừa mới lướt qua hồn môn, chẳng những còn chưa kịp đi xem một chút đây hồn ngục tình hình, hơn nữa hư không sóng gợn bên trong, cái thứ hai xuất hiện thân ảnh thậm chí còn chưa rõ ràng, Hồn Lâm liền gấp gáp vọt ra, thậm chí mang theo gần trăm tên chấp pháp tộc nhân. Loại này chiến trận, có chút quá, quan trọng hơn là, Hồn Lâm nghiễm nhiên đã nhận định hồn thiên là bị người đoạt xá, cho nên hắn dùng từ là bắt. Bất quá, bất kể như thế nào, Hồn Lâm xuất hiện, chính là để cho bốn phía những cái kia tràn ngập ghen tị người tạo hồn tộc, trong lòng lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, hồn thiên bị người đoạt xá, khó trách, hắn có thể thu được hồn môn tán thành. Hồn thiên tên phế vật này đã chết, điều này cũng đúng chuyện tốt một kiện, ít nhất thế gian lại thiếu một hỏa hại. Đây đoạt xá chi nhân cũng là to gan lớn mật, lại dám đoạt xá hồn thiên. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến không tị hiềm chút nào tiếng nghị luận, Hồn Lâm khóe miệng có đến một tia cười lạnh, bàn tay bất thình lình vung lên nói, dẫn đi. Gần trăm tên chấp pháp tộc nhân lập tức hướng phía Tần Tinh đồng loạt bước ra một bước, mà cùng lúc đó, thu hồn thuyền trên, lấy linh lão dẫn đầu 49 tên thị vệ, cũng là toàn bộ đứng dậy, bay lên trời, vần quanh tại Tần Tinh bốn phía, cùng chấp pháp tộc nhân giằng co. Hừ, Hồn Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đảo mắt linh lão và người khác một cái nói, các ngươi những nô tài này, chẳng lẽ còn muốn kháng mệnh sao? Linh lão hai mắt hàm sát, gắt gao trợn mắt nhìn Hồn Lâm đạo, hồn trưởng lão, kháng mệnh, chúng ta đương nhiên không dám, nhưng mà chúng ta chức trách, liền là bảo vệ cửu thiếu chủ. Cửu thiếu chủ nếu mà không muốn đi với các ngươi, kia trừ phi giết chúng ta, nếu không mà nói, ai cũng đừng muốn mang đi cửu thiếu chủ. Trung thành đáng khen, nhưng mà không tự lượng sức. Hồn Lâm cười lạnh một tiếng nói, người kháng mệnh, đổ sát tất cả. Vâng, chấp pháp tộc nhân lần nữa hướng phía Tần Tinh bước ra một bước, hơn nữa từng cái trên thân đã có tinh khí khuấy động, hiển nhiên chuẩn bị xuất thủ, mà đúng lúc này, Hồn Ngân Hồ bỗng nhiên ho khan một tiếng nói, lão phu sống cao tuổi rồi, vì bên trong tộc tận tâm tận lực, không nghĩ đến già rồi, vậy mà biến thành người kháng mệnh. Dứt tiếng, Hồn Ngân Hồ phất ống tay áo một cái, kèm theo một cổ bọt nước ở trên không trong nổ tung, nhất thời xuất hiện gần trăm cái hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành thủy nhân, vừa vặn cùng gần trăm tên chấp pháp tộc nhân hai mặt tương đối. Ngân lão, ngươi, Hồn Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ đến loại thời điểm này, Hồn Ngân Hồ vậy mà lại ngay trước toàn bộ tộc nhân mặt, như thế bênh vực cửu thiếu chủ. Ta làm sao? Hồn Ngân Hồ sắc mặt lạnh như băng nói, con trai ngươi kể bên kia trước lượng roi, chính là ta người kháng mệnh này đánh, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn làm con trai ngươi báo thù, trực tiếp tìm ta được rồi, không cần tại đây bàn lộng thị phi. Hồn Lâm làm sao không biết sự thật này, hắn cũng xác thực phi thường muốn giết Hồn Ngân Hồ. Chỉ tiếc, hắn có thể không quan tâm linh lão những này ngoại tộc chi nhân, cho dù giết cũng không khẩn yếu, nhưng mà hắn không thể không quan tâm Hồn Ngân Hồ. Hồn Ngân Hồ chẳng những là chân chính người tạo hồn tộc, hơn nữa bất kể là luận tư lịch thân phận, vẫn là tu vi thế lực, đều không phải mình có khả năng khiêu khích. Huống chi, gần đây bên trong tộc cũng tại đồn đãi, nói Hồn Ngân Hồ đã đột phá đến ba nguyên chi cảnh, có tư cách gia nhập vào tộc lão các. Tuy rằng Hồn Lâm hận đến là cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể ôm quyền thi lễ nói, Ngân lão nói quá lời, lấy Ngân lão thân phận, giáo huấn khuyển tử, đó là khuyển tử có phúc, ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao có thể tìm Ngân lão báo thù. Ta hẳn là phụng mệnh đến trước, mang hồn thiên hồi chấp pháp đường, nghiệm chứng thân phận. Hồn Ngân Hồ ngoác miệng ra, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh chính là trước một bước vang dội, ta với ngươi đi. Vừa nói, Tần Tinh ánh mắt cũng đã từ trong hư không sóng gợn trên thu hồi lại, bên trong cái thứ hai xuất hiện thân ảnh, đã vô cùng rõ ràng. Chính là hồn thiên toàn thân áo trắng. Tự nhiên, những người khác cũng đều nhìn thấy, tuy rằng không ít người trong lòng vẫn dâng lên mãnh liệt ghen tị, nhưng mà nghĩ đến hồn thiên là bị người đoạt xá, cũng dễ chịu một chút. Huống chi, Tần Tinh cùng kia miệng to lão giả, hợp hai người chi hồn mới để cho hồn môn ba mở, như vậy vô cùng có khả năng, nếu mà đổi thành hồn thiên mình nói, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho hồn cửa vừa mở ra. Như thế xem ra, ngược lại cũng qua quýt bình thường. Lục thiếu chủ âm thanh cũng vang lên theo nói, ha ha, chư vị huynh đệ, ngượng ngùng, ta cùng nhị ca thắng, bất quá, nhị ca mới là hôm nay người đại thắng, thắng liền hai cục, có chơi có chịu. Chư vị, ký nhanh chóng đem ngươi nhóm hạ tiền đặt cuộc đưa tới Nga. Hừ, ngoại trừ từng đạo hừ lạnh truyền đến ra, mấy vị khác thiếu chủ không còn người mở miệng nói chuyện, nhưng mà tại mấy vị thiếu chủ cư trú địa phương, chính là đều có một đạo thân hình ly khai, hướng về chấp pháp đường chỗ tại chạy đi. Cửu thiếu chủ, Hồn Ngân Hồ cùng Linh Lão đồng thời há mồm muốn khuyên can, nhưng Tần Tinh lại khoát tay áo nói, không cần nói, các ngươi đi ta chỗ ở chờ ta được rồi. Sau khi nói xong, Tần Tinh đứng dậy, nhìn đến Hồn Lâm Đạo, Hồn trưởng lão, dẫn đường đi. Nếu Tần Tinh chủ động đồng ý, như vậy Hồn Lâm tự nhiên cũng không nói thêm nữa, tay vung lên, liền có 8 tên chấp pháp tộc nhân đi đến Tần Tinh bên cạnh, hiển nhiên là phòng ngừa Tần Tinh chạy trốn. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới lướt qua hồn môn, đưa đến hồn môn ba mở cửu thiếu chủ Hồn Thiên, liền bị hồn giải dừng hướng chấp pháp đường đi nghiệm chứng thân phận. Nhìn đến Tần Tinh đoàn người biến mất bóng lưng, Linh Lão cùng Hồn Ngân Hồ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ lo âu. Bất quá, lúc này, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghe theo Tần Tinh phân phó, mà Hồn Ngân Hồ lặng lẽ truyền âm cho Linh Lão nói, lão đệ, ngươi mang theo bọn hắn đi về trước, bản thân cẩn thận, nếu mà phát hiện không đúng. Hồn Ngân Hồ lời còn chưa dứt, bởi vì nếu mà Hồn Thiên thật bị người đoạt xá, như vậy hắn nói cái gì cũng đều là không làm nên chuyện gì, Linh Lão và người khác bảo hộ cửu thiếu chủ không làm tròn bổn phận, nhất định phải bị toàn bộ xử tử. Ngược lại thì Linh Lão nở nụ cười, an ủi Hồn Ngân Hồ nói, lão ca, người yên tâm, cửu thiếu chủ khẳng định không bị người đoạt xá, ta lo lắng chỉ là Hồn Lâm có thể hay không vận dụng tư hình, để cho cửu thiếu chủ chịu khổ chịu tội. Trong lòng lại lần nữa thở dài, Hồn Ngân Hồ gật gật đầu nói ân, ta chính là chuẩn bị đi tìm mấy người bạn cũ, để bọn hắn giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Làm phiền lão ca, khoát tay một cái, Hồn Ngân Hồ cũng chuyển thân ly khai, mà Linh Lão mang theo mọi người, tiếp tục ngồi thu hồn thuyền, đi tới cửu thiếu chủ chỗ ở. Tất cả lại lần nữa khôi phục yên ổn, nhưng mà tam thiếu chủ Hồn Vân Nhĩ trong, chính là đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng âm thanh, lão tam, ngươi không cảm thấy, lão cửu thái độ có chút kỳ quái sao? Trước ngạo mạn sau cung kính, Hồn Vân khẽ gật đầu nói, Hồn Phất hiểu khiêu khích, hắn kiêu căng phản kích, nhưng là đối với Hồn Lâm chèn ép, hắn lại nhịn được. Lạnh lùng âm thanh lần nữa nói, kỳ thực, nếu muốn biết hắn thái độ, rất đơn giản. Ta hiểu rõ, Hồn Vân lộ ra một tia cười lạnh nói, mặc kệ lão cửu có phải hay không bị người đoạt xá, chờ hắn lúc trở lại, nhìn thấy mình biến thành một cái độc nhất thiếu chủ, không rõ, hắn lại sẽ có ra sao thái độ. Chương 1535, câu hồn chi đằng. Thân ở Hồn Lâm cùng gần trăm tên chấp pháp tộc nhân dưới áp giải, đang từng bước một hướng về chấp pháp đường đi tới Tần Tinh, trên mặt chính là vô cùng yên ổn. Lần này hắn không có phản kháng Hồn Lâm cố ý làm khó dễ, cũng không phải hắn có chút nhút nhát, mà là hắn hết sức rõ ràng, nghiệm chứng thân phận, là mình vô luận như thế nào cũng không cách nào trốn tránh một cửa ải đại nạn. Hoài nghi mình người, tuyệt đối là có lắm người, coi như hiện tại lần nữa cường thế trục xuất Hồn Lâm, tránh thoát lần này nghiệm chứng thân phận, nhưng mà tiếp theo, khẳng định còn sẽ có thực lực mạnh hơn, thân phận càng cao nhân hơn xuất hiện. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cùng không ngừng trì hoãn, chẳng hiện tại liền đi, nếu quả thật có thể man thiên quá hải, đem thân phận cái cửa ải khó khăn này triệt để bước qua, như vậy bản thân cũng có thể tĩnh tâm xuống, đi cùng Hồn Tinh một đấu đồng thời, đi mưu đoạt mình tạo hóa. Vì vậy mà, hắn biểu hiện rất nghe lời, mà cho tới giờ khắc này, Tần Tinh cũng mới xem như có cơ hội đi xem một chút đây hồn ngục cảnh tượng, nhưng mà nhìn một cái phía dưới, chính là để cho hắn trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Minh tinh giới bên trong hồn ngục, tự ở bề ngoài nhìn đến là một đoàn bao phủ vô tận tinh vân, bên trong chính là có thế giới khác, tổng cộng chia làm tầng 18, mỗi một tầng liền tương đương với một cái lớn vô cùng thế giới, tầng tầng tương liên. Mà bây giờ Tần Tinh chỗ đặt thân cái này hồn ngục, chính là hoàn toàn khác biệt. Tại đây hồn môn, là bỗng dưng sừng sững tại tinh không bên trong. Nói là cửa, càng giống như là truyền tống tinh trận, chưa vào hồn môn lúc trước, căn bản không có khả năng nhìn thấy hồn ngục tình hình, cũng liền không cách nào đánh giá nó rốt cuộc là một đoàn tinh vân, vẫn là một khỏa tinh thần tiến nhập hồn môn sau đó. Tuy rằng đồng dạng là một thế giới, vừa nhìn vô tận, trong tầm mắt địa phương cũng có núi cao lâm lập, rừng rậm buồn bực, phía trên đỉnh đầu càng là có trời xanh mây trắng. Nhưng mà, tại cuối tầm mắt địa phương, chính là đứng vững vàng một cây trụ, chân chính cao vút trong mây, căn bản không thấy được đỉnh chóp ở chỗ nào. Nhìn qua, đây cây cột tựa hồ chống đỡ lên trọn phiến thiên không. Trừ chỗ đó ra, trên bầu trời, bất ngờ, còn có một khoảng trời. Thiên ngoại hữu thiên, mà vùng trời kia bên trên tình hình, cho dù lấy Tần Tinh mục lực cũng không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, bên trên, tựa hồ cũng có một cái đỉnh thiên lập địa trụ lớn. Đây chính là Tần Tinh trước mắt trong mắt chứng kiến hồn ngục, mà cũng đương nhiên không có khả năng chính là hồn ngục toàn cảnh. Bất quá, liền trước mắt mà nói, cái này hồn ngục cùng minh tinh giới hồn ngục, có lẽ có một ít Tần Tinh còn chưa hề phát hiện chỗ tương tự, nhưng từ trên vĩ mô lại nói, giữa hai người khác biệt, cực lớn. Thậm chí, cho Tần Tinh cảm giác, hai cái hồn ngục căn bản cũng không phải là cùng một địa phương. Nếu đều là hồn ngục, đều là người tạo hồn tộc nơi chỗ cư trụ, coi như trải qua năm tháng đổi thay, sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, chính là biến hóa này, vì sao lại lớn như vậy? Minh tinh giới bên trong hồn ngục, có thể nhìn thành là ngang, tầng một kề bên một tầng, chính là cái này hồn ngục, lại tựa hồ như là dọc, tầng một liền một tầng, nếu mà cũng có tầng 18 mà nói, đây cũng là có nghĩa là, tổng cộng có tầng 18 bầu trời. Tầng 18 bầu trời, không rõ, ta hiện tại lại đặt mình trong ở đâu một khoảng trời bên trong. Mang theo nghi hoặc không cách nào giải thích này, trải qua hai lần truyền tống tinh trận sau đó, tần tinh trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa quy mô to lớn cung điện lớn, giống như một tòa thành thị một dạng. Cao đến trăm trượng hai bên đại môn, chia tay nằm hai cái hình dáng như kỳ lân hung thú, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang ngủ, nhưng mà trên thân thể tản mát ra cường hãn khí tức, thậm chí so với tần tinh minh long, đều muốn chỉ có hơn chớ không kém. Đây chính là chấp pháp đường, tuy rằng còn chưa bước vào đại môn, nhưng mà tần tinh đã có thể rõ ràng cảm giác, tại đây cả tòa chấp pháp đường bốn phía dưới mặt đất, giấu giếm vô số phong ấn. Những này phong ấn một khi khởi động, coi như là giới chủ cường giả, cũng sắp không cách nào nhúc nhích. Bất quá, tần tinh lại vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua liền đưa mắt thu hồi, hắn có sống phong ấn bản nguyên trong người, có thể phong bế hắn phong ấn, sợ rằng không có bao nhiêu. Vào trong, ngay tại tần tinh quan sát trước mắt tòa này chấp pháp đường thời điểm, tại phía sau hắn một người chấp pháp tộc nhân dùng sức đẩy một cái bả vai hắn, quát chói tai lên tiếng. Đây đẩy một cái, tần tinh thân thể là vững như Thái Sơn, nhưng mà kia chấp pháp tộc nhân trong miệng chính là bỗng nhiên hét thảm một tiếng, nhìn mình kia đã đoạn gãy cổ tay, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tần tinh cũng không để ý hắn, bước chân, hướng phía đại môn đi tới. Growl, cũng không biết là không có ý định, vẫn có ý, hướng theo tần tinh bước, kia hai cái giả vờ ngủ hung thú bỗng nhiên đồng loạt mở mắt. Hơn nữa há mồm ra, hướng về phía tần tinh phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà, hai cái hung tiếng thú gào vừa vặn gọi ra một nửa, liền tại tần tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mạnh mẽ dừng lại, trên mặt dữ tợn thần sắc càng là trong nháy mắt hóa thành nịnh hót chi sắc, thậm chí còn dùng sức cử động mình cái đuôi, giống như hai cái chó giữ nhà một dạng. Bất kể là thủ hạ xương tay đoạn gãy, vẫn là đây hai cái hung thú biểu hiện, cũng để cho hồn lâm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá chợt liền hóa thành cười lạnh. Rốt cuộc tần tinh bước chân vào cung điện đại môn, mà cùng lúc đó, đại địa đột nhiên điên cuồng chấn động, từng đạo phong ấn, từ dưới đất thoát ra, nhanh như điện chớp, tạo thành một cái phong ấn lưới, đem tần tinh vững vàng bao phủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồn lâm chậm rãi đi đến tần tinh phía trước, lạnh lùng hỏi. Tần tinh nhìn một chút quanh người phong ấn lưới, yên ổn nhìn đến hồn lâm đạo, làm sao, hồn trưởng lão, chẳng lẽ hiện tại liền phải bắt đầu nghiệm minh ta chính bản thân? Hôm nay tần tinh chẳng qua chỉ là mới vừa tiến vào rồi chấp pháp đường đại môn, mà nghiệm chứng thân phận loại chuyện này, tất nhiên hẳn muốn tới bên trong phòng tiến hành. Có thể hướng theo phòng ấn lưới đem tần tinh bao phủ, hồn lâm đã không kịp đợi. Hồn lâm cười lạnh nói, hiện tại ngươi đã thân ở chấp pháp đường bên trong, bản trưởng lão muốn ở chỗ nào nghiệm minh, liền ở chỗ nào nghiệm minh, nói. Hồn thiên, đánh giám, hồn lâm quá to, đây nguyên giới bên trong, người nào không biết hồn thiên chính là một cái hoàn toàn phế vật. Mà ngươi biểu hiện ra tất cả, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào, đều là vượt quá hắn quá nhiều, ngươi, không thể nào là hồn thiên. Ta chính là hồn thiên, không chịu nói có đúng không? Không sao, ta chấp pháp đường, có là biện pháp để ngươi nói. Hồn lâm trong tay xuất hiện một cái phủ đầy sắc bén gai ngược cây mây, mặt đầy cười gằn nói, nhận thức cái này sao? Cái này gọi là câu hồn cây mây, ta sẽ dùng nó, đem ngươi hồn, từng điểm từ trong cơ thể móc ra, nhìn một chút ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi đánh con ta ba roi, ta cũng chỉ rút ngươi ba cây mây, yên tâm, ngươi không có chết. Tần tinh cũng không biết câu hồn đằng lợi hại, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái xa lạ âm thanh chính là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Câu hồn cây mây, là tộc ta đặc biệt một loại đặc biệt nhằm vào hồn hình cụ, uy lực cực lớn, không cách nào ngăn cản, một khi hồn bị móc ra, sẽ đối với hồn tạo thành vĩnh viễn không cách nào khép lại tổn thương, ta khuyên ngươi, tốt nhất né tránh. Hướng theo cái này dứt tiếng. Hồn lâm đã dương lên câu hồn cây mây, vận đủ lực lượng toàn thân, hướng về tần tinh mạnh mẽ quất xuống. Đúng như xa lạ kia âm thanh từng nói, bởi vì câu hồn cây mây uy lực quá lớn, cho nên chỉ có đối với mắc phải không thể bỏ qua tội tộc nhân, hơn nữa ít nhất ba tên trưởng lão đồng ý, mới có thể sử dụng. Mà hồn lâm vì thay con báo thù, vậy mà không tiếc đối với còn chưa xác định là thật không nữa bị đoạt xá cửu thiếu chủ vận dụng câu hồn cây mây, hơn nữa còn dám như vậy quang minh chính đại. Cái này đã đủ để cho tần tinh ý thức được, sau lưng, tất nhiên đồng dạng có người sai sử. Thậm chí, đây chấp pháp đường, đều rất có thể đã quy mình một vị huynh trưởng nắm trong tay. Hưu, cây mây ở trên không trong xẹt qua,

mà dùng tam sinh thạch đến nghiệm chứng thân phận, vậy liền có thể chặn lại tất cả mọi người miệng, bởi vì nó sẽ soi sáng ra đến hồn thiên kiếp trước cùng đời đời kiếp kiếp. Nếu mà kiếp trước là hồn thiên, đời đời kiếp kiếp đều là hồn thiên, như vậy toàn bộ những cái kia hoài nghi cửu thiếu chủ bị đoạt xá người, cũng liền lại không lời nào để nói, lại tìm không đến bất luận cái gì lý do đến làm khó dễ mình. Mực tộc lão là ý tốt, nhưng đây hảo ý tiền đề, là xây dựng ở cửu thiếu chủ không bị đoạt xá cơ sở bên trên. Nhưng mà trên thực tế, Tần Tinh thật là dùng tương tự với đoạt xá phương thức, đoạt tạo hồn tộc cửu thiếu chủ hồn thiên thân thể, trở thành hắn. Cứ như vậy, tam sinh thạch ở một mức độ rất lớn, đem vô cùng có khả năng vạch trần Tần Tinh thân phận chân thật. Xem ra, lần này sợ rằng thật là không tránh thoát. Lẽ nào, ta thật muốn chết tại giấc mộng này giới bên trong? Nếu mà nơi này là thực tế, như vậy thì tính bị vạch trần thân phận, Tần Tinh ít nhất còn có một tia hy vọng có thể sống được, nhưng nơi này là mộng giới, có đến không thể bại lộ thân phận chân thật quy tắc giới hạn. Một khi bại lộ, cũng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Tuy rằng Tần Tinh chưa có tiếp xúc qua đến quy tắc lực lượng, nhưng mà liền thân là Minh Tôn Chu Minh Kỷ đều sợ như sợ cọp, mình hẳn đúng là không có năng lực chống lại. Cũng không nhất định, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt ánh sáng, đây viễn cổ mộng giới, là sư phụ vì cứu ta mà đặc biệt mở ra, có lẽ, cho dù ta để lộ thân phận, đây quy tắc cũng có thể đối với ta mở ra một con đường, giống như gian lận. Hồn thiên, đang lúc này, kia chấp pháp đường người trung niên nhìn thấy Tần Tinh vậy mà nắm tam sinh thạch đang ngẩn người, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, làm sao như vậy do dự, chẳng lẽ, người thật là bị người đoạt xá, cho nên không dám nghiệm chứng thân phận sao? Liều, kèm theo ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, Tần Tinh đã hạ quyết tâm, thành công, chính là thiên đại tạo hóa. Thất bại, ta cũng nhận, ngược lại mình đời này tất cả, đều là lấy mạng đổi lấy, không biết bao nhiêu lần mình đối mặt tình huống, so với hiện tại nguy hiểm nhiều, chính mình cũng bình yên vượt qua. Hôm nay, kết quả còn chưa biết, mình liền ở ngay đây sợ đầu sợ đuôi, một chút nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, đây cũng không phải là mình tính cách. Tần Tinh căn bản không để ý tới người trung niên kia, bất thình lình đem tam sinh thạch giơ lên trước mặt mình. Trên mặt kính, ánh chiếu ra đó thuộc về hồn thiên hơi có vẻ tái nhợt mặt, trong nháy mắt nổ ra, hóa thành vô số viên điểm sáng, cấp tốc biến hóa vận động. Nhìn đến kia vô số điểm sáng không ngừng xếp hàng tổ hợp, Tần Tinh biết rõ, khi những điểm sáng này bùng nổ ra mãnh liệt quang mang thời điểm, liền biết hiện ra mình, hoặc là hồn thiên đời đời kiếp kiếp rồi. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tần Tinh thân thể trong lúc bất chợt lại lần nữa run nhẹ, ngay sau đó, vậy mà không bị khống chế run rẩy, thậm chí cũng sắp muốn không cầm được trong tay tam sinh thạch. Một màn này, để cho toàn bộ đang nhìn chăm chú Tần Tinh người, đều là khẽ nhíu mày, cảm thấy không hiểu. Dùng tam sinh thạch chiếu theo hồn, căn bản không có bất luận cái gì thống khổ, làm sao Tần Tinh sẽ có loại này đại phản ứng. Bọn hắn nơi nào sẽ biết rõ, Tần Tinh kia khác thường phản ứng, cũng không phải tam sinh thạch mang cho hắn thống khổ, mà là bởi vì hắn chợt nhớ tới lần trước, tự sử dụng tam sinh thạch chứng kiến tất cả. Có lẽ người khác có thể tại trên tam sinh thạch nhìn thấy đời đời kiếp kiếp, nhưng mà Tần Tinh tại tam sinh thạch trong chứng kiến, chỉ là một đoạn hắn chuẩn bị tiến nhập một đời cuối cùng luân hồi lúc trước hình ảnh. Kia trong hình, ngoại trừ Tần Tinh, còn có ba người, theo thứ tự là Trịnh Tiêu cùng Trịnh Thúc tỷ đệ, còn có Tần Tinh từ đầu đến cuối chưa từng gặp mặt muội muội Tần Nguyệt. Sau đó, Tần Tinh tại một đời trong miệng mình biết được, cái này Tần Nguyệt, căn bản không phải muội muội mình, mà là vô danh tinh trên mạnh mẽ tồn tại, mạnh mẽ nhét vào mình trong luân hồi, để cho trở thành muội muội mình. Tần Tinh càng rõ ràng nhớ, tại tam sinh thạch hình ảnh bên trong, mình tiến vào luân hồi thông đạo thời điểm, Tần Nguyệt hô lên một câu nói, ca ca, ta không gọi Tần Nguyệt, ta gọi là Chu Tử Sam. Không đợi Tần Nguyệt đem lời hô xong, Trịnh Tiêu đã che lấy miệng nàng, lấy cực kỳ thần tình khẩn trương cũng nói một câu nói, không cần nói ra tên ngươi, nếu để cho cha ngươi nghe được. Một khắc này, Tần Tinh toàn bộ đều biết, xung quanh, Tử Sam, Đại Chu, thần tộc, còn có vô danh tinh trên, kia vô số tòa chộp lấy bản nguyên tháp cao. Tần Tinh lẩm bẩm nói, vô danh tinh thượng nhân, chính là Chu Tử Sam phụ thân, cũng chính là Đại Chu thần tộc hậu duệ, càng là, ta kẻ thù. Trải qua ngàn đời luân hồi, tại đây một đời cuối cùng luân hồi, tại đây viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh, rốt cuộc biết mình kẻ thù thân phận. Đại Chu thần tộc, khó trách, mẫu thân không tiếc hao phí sinh mệnh, đi đem ký ức ta vững vàng phong ấn. Khó trách, mẫu thân muốn xây dựng một cái cường đại vận giới. Khó trách, mẫu thân nói, nếu như ta muốn biết tất cả vấn đề câu trả lời, điều kiện một trong, chính là ta phải đạt đến giới chủ chi cảnh. Bởi vì, Đại Chu thần tộc quá mạnh, là có thể cùng tạo hồn tộc, địa vị ngang nhau cường đại nhất tộc đàn. Đại Chu cùng tạo hồn lượng trong đại tộc, cửu nguyên giới chủ đều không phải số ít, nếu như ta quá sớm biết nói ra chân tướng, biết rõ kẻ thù thân phận, hơn nữa trước đi báo thù mà nói, không những không báo được thù, hơn nữa ta tất nhiên sẽ chết tại tay cửu nhân, cho nên để cho ta bất diệt tộc hoàn toàn biến mất. Ta muốn báo thù, đạt đến giới chủ chi cảnh, đều là yêu cầu thấp nhất, thậm chí, sợ rằng chỉ có đến cửu nguyên chi cảnh, mới có báo thù khả năng. Đại Chu thần tộc nếu diệt ta bất diệt tộc, như vậy ta bất diệt tộc, phải cùng tạo hồn tộc, là đồng minh quan hệ, thậm chí cũng có khả năng, là giống như linh lão những người đó một dạng, lựa chọn quy thuận tạo hồn tộc ngoại tộc chi nhân. Tuy rằng ta không biết giấc mộng này giới cụ thể là cái gì thời đại, nhưng Đại Chu thần tộc cùng tạo hồn tộc vừa mới triển khai toàn tộc chi chiến không bao lâu, đây chẳng phải là nói, bất diệt tộc, hiện tại hẳn còn tồn tại ở thế gian. Có lẽ, ta có thể tại giấc mộng này giới bên trong, tìm đến bọn hắn, tìm đến tộc nhân ta, ta thân nhân. Tần Tinh trong hai mắt bất thình lình bạo phát ra tinh quang, nhưng mà đây ánh sáng, trong nháy mắt liền bị càng chói mắt, càng thêm mãnh liệt quang mang bao trùm. Ánh sáng, đến từ tam sinh thạch.